Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyễn Đại Thành không hiểu Trương Nguyên, gióng trống khua chừng quyết đấu với một tên tù nữ chân như vậy, để làm gì, chỉ cho rằng Trương Nguyên thanh niên thích thể hiện. Hơn nữa Nguyễn Đại Thành hoàn toàn không biết Vương Tông Nhạc, chỉ sợ trong trận chiến này Vương Tông Nhạc bị thua trước mặt bá quan văn võ Triều Tiên. Anh ta hỏi Trân Tử Đan về tình hình của Vương Tông Nhạc, Trân Tử Đan cũng không hiểu Vương Tông Nhạc nhiều lắm, nói. Vương Tông Nhạc là hộ vệ mà Trương Đại Nhân mời về, võ công nhất định cao cường, xin Nguyễn Đại Nhân yên tâm. Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng của Trân Tử Đan cũng bất an, cậu ta đã từng chứng kiến sự hung hãn của người nữ chân, đổi lại là cậu ta để đối phó tên nạp ba thái kia, cậu ta không dám nói sẽ có phần thắng. Sứ đoàn Đại Minh có hơn 100 người, ngoài trừ Trương Nguyên ra, chỉ có 3 người Mục Kính Nham và Hồng Kỷ, Hồng Tín chắc chắn tin là Vương Tông Nhạc sẽ không thất bại. Vương Tông Nhạc vô địch bộ chiến, hai người tăng sư Thiếu Lâm, Mục Kính Nham và Hồng Thị đều đã lĩnh giáo qua, Trương Nguyên sắp xếp cho Vương Tông Nhạc và nạp ba thái quyết đấu với nhau, tất nhiên là muốn áp chế nhuệ khí của người nữ chân, tuy rằng ở Vương Kinh Hán Thành này sẽ không có người nữ chân, nào để xem cuộc chiến nữa, nhưng lời đồn đại sẽ truyền đến Kiến Châu. Canh 3 giờ thì ngày 18 tháng 5, Nguyễn Đại Thành ở Quyền Thự, quốc sự cùng với Lăng Dương Lý Tống và lễ bộ phán thư Vũ Yên, đến Khánh Hy Cung gặp Nhân Mục Vương Đại Phi. Sau khi nguyên lễ tảo phán thư Trịnh Nhân Hoàng bị bỏ tù định tội, Lý Tống bổ nhiệm Vũ Yên tiếp nhận lễ tảo. Vũ Yên vốn là nhân vật ngoại vi của Đại Bắc Phái, không có tham dự vào việc phế phi và mưu hại Vĩnh An Đại Quân, thế lực ở Đại Bắc Phái không nhỏ, Lý Tống không thể giáng chức cho nên nhất định phải lôi kéo phân chia. Lý Tống mời Trương Nguyên ngồi chung xe ngựa với mình. Xe ngựa lộc cộc chạy tới Khánh Hy Cung ở thành Tây, ven đường có quân sĩ hộ vệ của Lý Quý, trên đường lớn dân chúng Triều Tiên làm việc của mình, rất là yên bình. Lý Tống cơ bản đã khống chế được thế cục ở Vương Kinh, nói đến việc quyết đấu với tù nhân người nữ chân, Lý Tống cũng cảm thấy rất khó hiểu nên lúc này sẵn tiện hỏi Trương Nguyên, Trương Nguyên lại hỏi lại. Điện hạ cũng biết hậu quả rất nghiêm trọng của việc phục kích nhóm Nạp Lan Ba Khắc Thập. Lý Tống nhíu mày, Nô Nhĩ Cáp Xích phái sứ giả đến Triều Tiên, lại bị giết bị bắt, Nô Nhĩ Cáp Xích tất sẽ phẫn nộ, chỉ sợ sẽ gửi quân đội đến tấn công Triều Tiên. Kiến tặc dám làm trái mệnh trời, Tệ Bang tự sẽ gửi vương sư đi trinh phạt. Lý Tống đổi lại cách trả lời. Trương Nguyên nói, Nô Nhĩ Cáp Xích không phải là người hữu dũng vô mưu, ta đoán tạm thời hắn không dám dụng binh với Triều Tiên, bằng không quân Minh tập kích xào huyệt của Hách Đồ A Lạp, sao hắn có thể đối phó hai đầu chứ? Lý Tống nghe Trương Nguyên nói vậy, thở phào nhẹ nhõm, khi uy loạn năm Nhâm Thìn Đại Minh gửi đại binh sang tương trợ. Nếu bọn hung nô dám tấn công Triều Tiên, Đại Minh sẽ không ngồi xem, nhưng nghe Trương Nguyên nói chuyển đề tài như vậy. Nếu quý bang canh phòng lỏng lẻo, quân lính không có chiến lược, cũng khó có thể bảo đảm là đại quân kiến nô sẽ không tấn công thần tốc. Hành trình từ Áp Lục Giang đến Hán Thành không đến 10 ngày, Nô Nhĩ Cáp Xích giữ thành không đánh, trực tiếp tấn công vào Hán Thành, quân đội Đại Minh muốn chi viện cũng không đến kịp, chỉ sợ lại một lần nữa xảy ra nạn như nạn Nhâm Thần vừa rồi. Tâm trạng của Lý Tống đột nhiên trở nên nặng nề. Uy loạn Nhâm Thìn 20 năm trước đã khiến cho Triều Tiên bị tổn thất nặng nề, nhiều sự việc ảnh hưởng đến Triều Tiên như vậy, bây giờ quả thật là Triều Tiên không chịu nổi tai nạn như vậy nữa. Trương Nguyên hạ một đòn áp lực cho vị quốc vương Triều Tiên mới nắm quyền lực, rồi hạ giọng nói. Mấy ngày trước phục kích núi Bắc Nhạc, 13 tên nữ chân ở trong vòng vây của 300 tinh binh, của Lý Đô Hộ có thể giết chết gần 100 người suýt nữa trốn thoát, đã gây cho quân sĩ quý bang bị đả kích rất nhiều, cũng cổ vũ thêm dã tâm của những tên kiến tặc, sau này quý bang có giao chiến với kiến tặc. Xin đừng sợ hãi, điều này sẽ gây bất lợi rất nhiều, cho nên ta để cho thuộc hạ của mình quyết đấu với những tên nữ chân này, cũng là vì xoay chuyển tổn hại ngày đó. Đương nhiên, lòng quân và sĩ khí phải có thực lực hậu thuẫn, nếu không cọp giấy chỉ đâm thôi là hỏng, thì cho dù sĩ khí có cao như thế nào thì cũng sẽ gặp thất bại. Cho nên điều đầu tiên sau khi điện hạ ổn định cục diện điều đầu tiên cần làm đó, chính là tăng cường quân sự, quý bang có người dũng mãnh thiện xạ, không nên chỉ dựa vào súng đạn. Súng đạn tất nhiên phải có, kỵ binh, cung tiễn cũng không thể không có, như vậy cũng sẽ không cần hoàn toàn chờ đợi sự trợ giúp của Đại Minh, viện quân Đại Minh cũng không thể trong chớp mắt là đến, phải tự mình bảo vệ mình, còn biên cương Nghĩa Châu hùng mạnh, Nô Nhĩ Cáp Xích cũng không dám kinh suất xâm phạm đến, gã sợ sẽ kết thù hai nơi. Lý Tống nghiêm túc gật đầu. Bất đức thụ giáo, Trương Đại Nhân mưu tính sâu xa, cũng thật tâm suy tính an nguy cho Tệ Bang, bất đức vô cùng cảm kích. Bất đức chắc chắn sẽ chiêu mộ thật nhiều binh sĩ thiện xạ tăng cường sức mạnh, ở Nghĩa Châu, nếu kiến tặc dám tới xâm phạm, tất sẽ gặp thất bại nặng nề. Trương Nguyên chậm rãi khẽ thở dài, người cảm thấy thoải mái hơn nhiều, để Triều Tiên trung thành với Đại Minh, để Triều Tiên tăng cường quân sự để đối phó với cuộc chiến sắp tới. Đây cũng là mục đích của chuyến đi sang Triều Tiên này của hắn. Bây giờ có thể nói đã đạt được những điều căn bản hắn cần. Tuy là không biết sau này chính sách quân sự của Lý Tống hiệu quả như thế nào, nhưng Lý Tống đã cảm thấy được nguy cơ và áp lực, tất nhiên sẽ coi trọng phòng tuyến áp Lục Giang, đây cũng đủ rồi. Dù sao đối phó với Nô Nhĩ Cáp Xích không thể lấy Triều Tiên làm chủ lực. Lúc xe đến Khánh Hy Cung, Lý Tống đột nhiên nhớ lại một chuyện, hỏi: Trương đại nhân để người nào đi chiến đấu với tên nữ chân kia, có chắc chắn sẽ chiến thắng không? Trương Nguyên khẽ mỉm cười: Là thầy dạy ta Thái Cực Quyền, Vương Tông Nhạc, đơn đả độc đấu, thầy sẽ thắng. Trên đoạn đường này, Trương Nguyên gặp ba người Vương Tông Nhạc và Mục Kính Nham, Hồng Tín đang tập võ. Vương Tông Nhạc không chỉ là quyền pháp chắc chắn, Thái Cực Kiếm Pháp và Thái Cực Thương Pháp càng lợi hại. Thương pháp của Mục Kính Nham là do tổ truyền, cũng được tính là đã qua muôn ngàn thử thách nhưng cũng không địch lại Thái Cực Thương của Vương Tông Nhạc. Đáng tiếc là thương pháp của Vương Tông Nhạc cần rèn luyện mấy chục năm, không thể học nhanh được, cho nên không thể mở rộng ra trong toàn quân. Lý Tống bây giờ rất tin những lời nói của Trương Nguyên. Trương Nguyên nói trận chiến này sẽ thắng thì anh ta cũng không suy nghĩ gì thêm nữa, nói: Vậy thì giờ thân hôm nay ở Hưng Thịnh Cung tổ chức quyết chiến, để văn võ bá quan đều có thể xem. Trương Nguyên và Lý Tống vừa mới từ trên xe xuống, một đội cung nữ và nội thị của Khánh Hy Cung liền ra nghênh tiếp, đứng đầu là một người mặc trang phục cung nhân màu xanh sẫm, quỳ gối bái lạy. Nhân mục đại phi đặc biệt sai nô tỳ cung nghênh Lăng Dương quân, điện hạ và hai vị sứ giả. Thính lực của Trương Nguyên đã thắng thị lực, không thấy rõ mặt mũi của cung nhân đó nhưng nghe giọng là biết cụ Hỷ Thiện. Vết thương của cụ Hỷ Thiện đã lành rồi, tóc được chải cao, đội chiếc mũ địch quan, mặt mày thần thái đã khác ngày xưa. Nội thị bên cạnh giới thiệu với Lăng Dương quân và hai vị sứ thần rằng, hôm qua cụ Hỷ Thiện được Vương Đại Phi sắc phong làm chí mật thượng cung, hàng quan ngũ phẩm. Chí mật thượng cung còn được gọi là đãi lệnh thượng cung, phụ trách cuộc sống ăn ở cho Vương Đại Phi, là người thân tín bên cạnh Vương Đại Phi. Nếu nói như vậy thì cụ Hỷ Thiện đã là người tâm phúc của Vương Đại Phi, Trương Nguyên cười nói. Chúc mừng cụ thượng cung. Cụ Hỷ Thiện thẹn thùng cúi người chào nói. Đại nhân ân đức, tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp. Trương Nguyên nói. Không cần phải nói đến báo đáp, nàng có ngày hôm nay, cũng là do nàng trung thành, kiên cường, ta cũng phải bội phục. Nguyễn Đại Thành trong lòng tỏ ra rất kinh ngạc, vũ nữ Bình Nhưỡng bị thương nặng sắp chết ngày nào bây giờ đã trở thành thượng quan ngũ phẩm, trong cung đình Triều Tiên. Giữa vũ nữ này và Trương Nguyên dường như còn có chút không rõ ràng minh bạch, Nguyễn Đại Thành còn không biết nữ tử bị câm kia chính là Trinh Minh công chúa, bằng không còn kinh ngạc hơn như thế. Lăng Dương quân Lý Tống nóng lòng muốn Trương Nguyên thuyết phục Vương Đại Phi, hỏi: Vương Đại Phi ở đâu? Cù Hỷ Thiện lại cúi người nói: Vương Đại Phi ở Tây Đường, nô tỳ dẫn đường, mời điện hạ, mời hai vị sứ giả. Lăng Dương quân Lý Tống, Lễ Tào Phán Thư Vũ Yên và Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành bốn người đến Tây Đường Khánh Hy Cung. Khánh Hy Cung là cung điện mới được xây năm ngoái, Quang Hải quân vẫn chưa kịp vào ở. Sau khi chính biến, Lăng Dương quân Lý Tống kính lễ cho nhân mục Vương Đại Phi, mời nhân mục Vương Đại Phi từ Khánh Vân Cung rời sang Khánh Hy Cung. Cụ Hỷ Thiện đi vào thông báo, trước điện đã rủ màn trúc, bốn người Trương Nguyên đợi một lát thì nghe thị nữ thượng quan hô: Vương Đại Phi giá lâm. Hơn 10 tên cung nhân xếp hàng hai bên, kéo màn trúc nghe tiếng sột soạt một lúc, sau đó là một tiếng ho khan. Lăng Dương quân Lý Tống và Lễ Tảo Phán Thư Vũ Yên nghe tiếng ho liền kéo áo quỳ xuống, tiếng của Lý Tống vang lên khắp cung. Chất tôn Lý Tống cung thỉnh Vương Tổ Đại Phi Thánh An. Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành khom người giơ tay ngang mắt, cất cao giọng nói. Sứ thần Đại Minh Trương Nguyên Nguyễn Đại Thành bái kiến nhân mục Vương Đại Phi. Sau màn trúc cất ra một âm thanh có chút sắc lạnh. Hai vị sứ thần không cần đa lễ, mời ngồi. Tiếng Hán nói rất sảnh sõi. Sau đó liền có cung nữ dọn ghế gấm đến mời hai người Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành ngồi. Còn Lý Tống và Vũ Yên thì đứng bên cạnh đợi hầu, một lúc sau, cụ Hỷ Thiện dọn ghế gấm ra mời Lý Tống ngồi. Nhân mục Vương Đại Phi, ở phía sau rèm bày tỏ lòng cảm ơn đối với hai vị sứ giả, đợi nói đến tội ác của Quang Hải quân Lý Hồn, lập tức Vương Đại Phi liền rất kích động, kể hết những gì mà Lý Hồn đã hãm hại, giết cha, huynh trường, con bà như thế nào. Nỗi khổ đau mà bà phải chịu bấy lâu nay, nếu không thể đem đầu hai cha con Quan Hải quân tế cha, anh và con thì bà khó mà có thể an lòng. Lý Tống liếc Trương Nguyên một cái, nghiêm túc gật đầu chào, ý là kính nhờ Trương Nguyên khuyên bảo Vương Đại Phi. Vì thế Trương Nguyên đứng dậy, nói nhiệm vụ cấp bách của cục diện chính trị hiện nay là ổn định lòng người. Nếu giết hai cha con Quang Hải quân, sợ rằng Triều Tiên sẽ rơi vào hỗn loạn, triều đình Đại Minh cũng khó mà đồng ý hành vi tự tiện phế lập của Lăng Dương quân điện hạ, sẽ khiến cho chính trị Triều Tiên sẽ càng trở nên rối ren trong một thời gian dài, ngược lại tạo cơ hội cho thuộc hạ thân tín của Quan Hải quân kích động dân chúng làm loạn. Lại nghe nhân mục Vương Đại Phi sau rèm nói. vị vong nhân quá phụ sẽ kể mọi chuyện cho hoàng đế thiên triều, mọi chỉ trích của thiên triều đều ta phụ chịu, không có liên quan gì đến Lăng Dương quân. Trương Nguyên im lặng, Lý Tống và Nguyễn Đại Thành, Vũ Yên ngơ ngác nhìn nhau, ý của Nhân Mục Vương Đại Phi là không thể không giết Quang Hải quân. Vương Đại Phi đã hận thấu xương không có cách nào thuyết phục, chỉ muốn giết chết cha con Quang Hải quân cho thỏa cơn hận, việc khác đã không quan tâm đến rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Biệt đường Khánh Hy cung không có một âm thanh nào, nhất thời không khí rất khẩn trương, một lúc lâu sau, Trương Nguyên nói. Vương Đại Phi nếu nhất quyết muốn xử tử Quang Hải quân, nhất định sẽ khiến cho Đại Minh và Quý Bang bất hòa. Trương Nguyên là một sứ thần đi sứ Triều Tiên, sau khi về nước chắc chắn sẽ chịu trừng phạt cho nên khẩn cầu Vương Đại Phi, suy nghĩ kỹ. Trương Nguyên có ân với Vương Đại Phi và Trinh Minh công chúa, Nhân Mục Vương Đại Phi đương nhiên phải suy nghĩ đến cảm nhận của Trương Nguyên. Vương Đại Phi phía sau màn trúc trầm mặc hồi lâu rồi nói. Ta có vài lời muốn nói với Trương sứ giả. Lăng Dương quân Lý Tống vừa nghe, lập tức khom người nói. Chất tôn tạm thời cáo lui. Nhân Mục Vương Đại Phi nói. Các ngươi cùng Nguyễn sứ giả ở đông đường đợi ta một chút. Nói chuyện riêng với Vương Đại Phi dễ khiến cho người khác nghi kỵ, nhưng Vương Đại Phi đã nói những lời này, Trương Nguyên tất nhiên không tiện từ chối, đành phải chắp tay cung kính. Lý Tống, Vũ Yên, Nguyễn Đại Thành được cung nhân dẫn đến đông đường Khánh Hy cung, tây đường im ắng một lúc, sau đó liên tục nghe thấy tiếng hắt xì vang lên. Lúc Trương Nguyên dương mắt nhìn, thấy màn trúc đang từ từ được cuộn lên, không khỏi có chút kinh ngạc. Màn trúc rất nhanh đã được cuốn lên đến nửa người, chỉ thấy một phụ nữ mặc váy áo trắng quỳ mọp dưới đất, hai tay để dưới đất chồng lên nhau, trán đụng nhẹ vào mu bàn tay, giọng buồn bã nói. Quá phụ cùng tiểu nữ Trinh Minh bái tạ đại ân của sứ giả. Nói xong, khóc nức nở. Trương Nguyên tiến lên trước nửa bước, cũng vội quỳ xuống, nói. Vương Đại Phi làm khó Trương Nguyên rồi, công chúa điện hạ, xin hãy đứng lên, mau đỡ mẫu hậu người đứng lên, cụ thượng quan, mau đỡ Vương Đại Phi đứng lên. Trinh Minh công chúa hôm nay cũng mặc váy trắng, không còn là búi tóc của đàn ông, mà là trải thành búi tóc lớn, thanh lịch như hoa ngọc lan trắng, quỳ rạp trên đất, ngửa mặt lên, mắt trong như nước nhìn Trương Nguyên, lại cúi đầu lễ bái rồi mới đứng dậy, cùng cụ Hỷ Thiện dìu mẫu thân Nhân Mục Đại Phi đứng dậy. Trương Nguyên dù không cố ý nhìn, nhưng cũng đã thấy dung mạo của Nhân Mục Vương Đại Phi, tóc của vị vương hậu mệnh khổ này đã bạc trắng, tuy nó đã được trải gọn gàng, nhưng so với mái tóc đen huyền của Trinh Minh công chúa, thì nó lại dứt khoát hoàn toàn đối lập, hai gò má Vương Đại Phi gầy yếu, gương mặt trắng bệch không có giọt máu nhưng vết nhăn thì không hiện rõ ràng ra lắm, nghĩa là tuổi chưa lớn lắm, có lẽ là chưa qua 40 tuổi, chỉ có điều mái tóc trắng khiến cho người khác giật mình, ngũ tử tư một đêm đã bạc trắng đầu, Vương Đại Phi phải tang cha, tang chồng, tang con đã trải qua bao nhiêu đau khổ dày vò mới bạc trắng đầu. Nhân Mục Đại Vương Đại Phi nước mắt tuôn rơi, nói với Trương Nguyên. Nếu không có sứ giả cứu giúp, quá phụ làm sao có thể thấy ánh mặt trời, ngay cả con gái Trinh Minh cũng khó gặp lại, ân đức của sứ giả, quá phụ tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp. Trương Nguyên nói. Vương Đại Phi cát nhân thiên tướng, thần dân Quý Bang biết rõ oan khuất của Vương Đại Phi, bị Quang Hải áp chế, sẽ có ngày bộc phát, Trương Nguyên nào dám kể công. Trương Nguyên kính cẩn lễ phép, cúi đầu thở dài. Không dám nhìn thẳng, nhưng Nhân Mục Vương Đại Phi thì nhìn Trương Nguyên từ đầu đến cuối, khẽ gật đầu rồi lệnh cho cung nhân nội thị khác tạm tránh mặt, chỉ giữ lại cụ Hỷ Thiện và một cung nhân già, Trinh Minh công chúa đang đứng hầu bên cạnh mẫu thân. Nhân Mục Vương Đại Phi nói, quá phụ đã biết sứ giả và Lăng Dương quân lập ước hẹn ở Hoàng Hải, nhưng không biết sứ giả Đại Minh sau này giám hộ Bình Nhưỡng, tiểu bang có phải là Trương Đại Nhân? Trương Nguyên đáp, giám hộ Quý Bang là có điều kiện tiên quyết, đó chính là nô tù xâm lược Liêu Đông. Nhưng rốt cuộc do ai giám hộ thì phải coi triều đình Đại Minh cắt cử ai, Trương Nguyên sao có thể tự đề cử. Nhân Mục Vương Đại Phi nói, hiệp ước nói là do Quý Bang ta xin thiên triều giám hộ, kiến nô nếu thật sự dám xâm phạm Liêu Đông vậy thì đến lúc đó, Lăng Dương quân sẽ dâng sớ lên Hoàng đế thiên triều xin Trương Đại Nhân, đến Triều Tiên giám hộ, ta nghĩ rằng Hoàng đế thiên triều sẽ ân chuẩn. Trương Nguyên nhíu mày, đầu năm nay giao thông không tiện, một chuyến đi đến Triều Tiên mất mấy tháng, đường dài như vậy quả thực là hắn không muốn đi lần nữa. Nghe Nhân Mục Vương Đại Phi nói như vậy còn có ý khác, hắn không muốn ở lâu ở Triều Tiên, Thái Thượng Vương Triều Tiên cũng không có sức hấp dẫn với hắn, Giang Nam mới là nơi hắn ở, nói. Nếu Quý Bang chỉ định Trương Nguyên đến Triều Tiên, chắc chắn sẽ khiến Trương Nguyên bị các quan khác kết tội, phản vi bất Mỹ, người giám hộ Quý Bang phải do binh bộ đề cử, nội các phê chuẩn mới được. Nhân Mục Vương Đại Phi rõ ràng cảm thấy rất thất vọng, nhìn Trinh Minh công chúa đứng hầu bên cạnh, im lặng một lúc. Trương Nguyên thầm nghĩ. Lăng Dương quân là mời ta đến để khuyên Vương Đại Phi, không xử tử hai tranh con Quang Hải quân, việc này nhất thiết phải giải quyết trong hôm nay. Đang định mở miệng, thì thấy Nhân Mục Vương Đại Phi nói. Trương Đại Nhân yên tâm, Quá phụ không phải là người không biết lợi hại không thể thuyết phục, Quang Hải quân sẽ giao cho Lăng Dương quân xử lý. Nhân Mục Vương Đại Phi vốn không thể không xử tử Quang Hải quân đột nhiên thay đổi, biến thành một người thông tình đạt lý, làm cho Trương Nguyên vừa mừng vừa sợ, vội khom người nói. Vương Đại Phi nhân từ thánh minh, là phúc của dân chúng Triều Tiên. Nhân Mục Vương Đại Phi khẽ mỉm cười nói. Nhưng mà ta muốn gặp Quang Hải quân một lần, gặp mặt của trách tội nghiệt của hắn, xin Trương Đại Nhân nói với Lăng Dương quân một tiếng. Lăng Dương quân sợ Quang Hải vào Khánh Hy cung là sẽ bị ta lệnh cho đánh chết. Lăng Dương quân Lý Tống và Nguyễn Đại Thành, Vũ Yên ba người đến Tây Đường, nghe xong những lời mà Nhân Mục Vương Đại Phi, Lý Tống liền sai người áp giải Quang Hải quân Lý Hồn vào Khánh Hy cung. Lý Tống nghĩ có Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành ở đây, Nhân Mục Vương Đại Phi sẽ không đến mức hạ lệnh xử tử Quang Hải quân tại chỗ. Qua khoảng nửa canh giờ, Quang Hải quân Lý Hồn được Bình Sơn Tiết độ sứ Lý Quý đích thân áp giải đến Khánh Hy cung. Quang Hải quân năm nay đã 43 tuổi, lớn hơn Nhân Mục Vương Đại Phi vài tuổi, đường đường là chủ của một nước, bây giờ trở thành tù nhân, quả thực là đả kích rất lớn, khó mà chịu đựng. Lúc này bị nội thị áp giải đến Tây Đường, mặt không chút biểu cảm, trơ ra như một cái xác không hồn, đầu tóc rối bù, ánh mắt vô hồn đứng ở đó. Nhân Mục Vương Đại Phi mặt mày vốn trắng bệch lúc này bỗng hồng hào lên, vỗ án, lạnh lùng nói. Quang Hải, ngươi cũng có ngày hôm nay. Quang Hải quân thấy như không thấy, nghe như không nghe. Nhân Mục Vương Đại Phi đi đến trước mặt Quang Hải quân, nghiến răng nghiến lợi chửi bới Quang Hải quân thậm tệ. Trương Nguyên biết những đau khổ mà Nhân Mục Vương Đại Phi từng chịu, hận Quang Hải quân tận xương tủy là chuyện bình thường. Quang Hải quân lại như đần như ngốc, mặc cho bà làm mọi cách hạ nhục, chỉ đứng đó nhìn lên xà ngang đại điện, im lặng không nói gì. Nhân Mục Vương Đại Phi mắng đến thở gấp, ho khan, kêu lên. Dâng trà. Cụ Hỷ Thiện bưng lên một âu trà làm bằng sứ, Nhân Mục cầm lấy âu sứ, lúc Trương Nguyên cho rằng Nhân Mục Vương Đại Phi muốn uống trà thấm giọng thì lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Nhân Mục Vương Đại Phi đột nhiên hất nước trong âu sứ vào mặt Quang Hải quân, Trương Nguyên ngửi được mùi vôi, đó là nước vôi. Quang Hải quân lập tức lấy tay che mặt, gào lên thảm thiết, ngồi chồm hổm xuống dưới đất, rồi mất thế ngã xuống đất gào thét. Mắt của ta, mắt của ta. Lúc Quang Hải quân kêu gào thảm thiết, Nhân Mục Vương Đại Phi cười to, nói. Quang Hải, ta thà cho ngươi khỏi chết, nhưng ta không muốn cho ngươi thấy ánh sáng mặt trời. Quang Hải quân đã bị mù. Quang Hải quân được đỡ ra ngoài, Tây Đường Khánh Hy cung vẫn như còn tiếng kêu thảm đâu đây. Nhân Mục Vương Đại Phi tóc bạc cả đầu nay, cũng đã giải được mối hận thù trong lòng phần nào, lập tức hạ lệnh lưu đày Quang Hải quân và con trai đến đảo Giang Hoa. 3 năm trước Quang Hải quân lưu đày Vĩnh Xương Đại Quân, khi ấy chỉ 18 tuổi đến đảo Giang Hoa, rồi lệnh cho Liễu Đông Minh phái người bí mật sát hại Vĩnh Xương Đại Quân, trên đường đi lưu đày. Nhân Mục Vương Đại Phi trong lãnh cung nuốt hận trong lòng. Còn hôm nay tình hình đã thay đổi, Quang Hải quân nếm phải quả báo, hai mắt bị mù còn phải lưu đày nơi xa, sự tàn khốc của đấu tranh trong cung thật làm người ta sợ hãi. Lăng Dương quân cũng thở phào nhẹ nhõm, kết quả như vậy đối với anh ta mà nói là có lợi nhất, lúc này thương nghị việc xử lý Trịnh Nhân Hoàng, huynh đệ Liễu Tây Nhai, Liễu Đông Minh với Nhân Mục Vương Đại Phi, ba người này là đồng lõa của Quang Hải quân, là chủ mưu vu cáo hãm hại cha của Nhân Mục Vương Đại Phi. Nhân Mục Vương Đại Phi hận bọn họ tận xương tủy. Nhất định phải xử tử ba người này, Lý Tống tỏ vẻ tuân mệnh, đối với những người xưa của Quang Hải quân thì giết vài tên để thị uy, cũng là phải thôi. Trương Nguyên giao bản hiệp ước Hoàng Hải đạo năm Đinh Tị, cho Nhân Mục Vương Đại Phi cất giữ, Nhân Mục Vương Đại Phi ngay tại lúc đó, hứa đem chiếu dụ giao cho Lăng Dương quân xử lý quốc sự, cũng thượng tấu, lên vạn lịch hoàng đế thỉnh cầu sắc phong Lăng Dương quân làm quốc vương Triều Tiên. Việc lớn đã định, Lý Tống, Nguyễn Đại Thành cáo từ Nhân Mục Vương Đại Phi. Nhân Mục Vương Đại Phi xin Lý Tống mở tiệc chiêu đãi hai vị sứ giả. Lúc này trong cung báo rằng Long Sơn Kim, Sử Sử cùng với đồng y quan Hứa Tuấn đến khám và chữa bệnh cho Trinh Minh công chúa. Hứa Tuấn là tác giả soạn ra Đông Y Bảo Giám, được xưng là đệ nhất danh y 500 năm mới có của Triều Tiên, vốn là ngự y của Quang Hải quân. Sau lần chính biến này, Hứa Tuấn vẫn là ngự y của gã, mối thù của Nhân Mục Vương Đại Phi đã được báo. Đương nhiên việc quan tâm nhất bây giờ là việc ái nữ Trinh Minh bị mất tiếng. Đã chuyển các đại phu của tất cả các quận huyện đến Vương Kinh, nhất định phải chữa hết bệnh câm của công chúa Trinh Minh. Trinh Minh công chúa và Kim Sử Sĩ là quan hệ cậu cháu đồng thời, cũng có nghĩa thầy trò. 3 năm gần đây Trinh Minh công chúa cũng là do Kim Ẩn Sĩ chăm sóc. Sau khi lập lại trật tự lần đầu tiên Trinh Minh công chúa gặp Kim Ẩn Sĩ, lúc cùng cụ Hỷ Thiện ra nghênh tiếp, Lăng Dương quân Lý Tống phát hiện Trinh Minh công chúa nhìn trộm Trương Nguyên nhiều lần, nghĩ thầm. Vừa rồi không biết Vương Đại Phi và Trương Nguyên bí mật bàn chuyện gì. Chẳng lẽ muốn để Trương Nguyên làm phò mã sao? Nếu Trương Nguyên làm giám quốc ở lại Triều Tiên, có sự ủng hộ của Vương Đại Phi, vậy thì chức Triều Tiên vương này của ta chẳng phải chỉ là bù nhìn. Nghĩ lại thì nhớ Trương Nguyên có thê thất, không thể ở lại Triều Tiên được. Tiếp xúc với Trương Nguyên những ngày qua, hắn cũng biết là tâm Trương Nguyên vốn cũng không ở đây. Ở Lai Nghi Môn của Khánh Hy Cung, Kim Ẩn Sĩ và Hứa Tuấn gặp bốn người Lý Tống. Trương Nguyên đang xuất cung, biết được là trưa hôm nay ở biệt đường Sương Khánh Cung, trợ thủ võ nghệ cao cường của Trương Nguyên và bọn tù nhân Kiến Châu so tài cao thấp. Kim Ẩn Sĩ nói ông ta muốn xem cuộc chiến, Lăng Dương Quân mặt mày thỏa thuê cười nói. Kim tiên sinh cũng muốn xem cuộc chiến sao? Nói với ngữ điệu đầy chế nhạo. Kim Ẩn Sĩ thản nhiên nói. Thảo dân tuy bị mù hai mắt, nhưng thắng bại và trung gian vẫn có thể nhận ra đấy. Lý Tống khinh bạc buột miệng, vội nói. Đầu giờ mùi ta sẽ phái người tới đón Kim tiên sinh. Giờ mùi ba khắc ngày 18 tháng 5, ở biệt đường Sương Khánh Cung, quan văn tứ phẩm trở lên ở Hán Thành đều tề tụ đầy đủ, võ tướng ngũ doanh tam sở ở Kinh Đô và vùng lân cận đền chia thành hai bên. Lăng Dương Quân và sứ giả Đại Minh chưa thăng đường, văn võ bá quan Triều Tiên đều xì sầm bàn tán, đoán dụng ý của Lăng Dương Quân điện hạ khi tổ chức cuộc thi đấu này. Có người cho rằng là vạch trần mối quan hệ giữa Quang Hải Quân và Kiến Nô, do đa số các quan viên không biết cũng chưa từng gặp qua mặt sứ giả Kiến Châu. Có người cho rằng Lăng Dương Quân là muốn trêu đùa Kiến Nô và cắt đứt quan hệ với Nô Nhĩ Cáp Xích, hoàn toàn trung thành với Đại Minh. Một số quan viên Triều Tiên biết sự thật của việc phục kích núi Bắc Nhạc, thì biết hành động này của Lăng Dương Quân là mượn việc này để đánh thức lòng dân. Giữa tiếng chiêng trống, công quốc sự Lăng Dương Quân Lý Tống cùng hai vị sứ giả ngồi ở trên cao, Lý Tống nói với văn võ bá quan. Kiến Châu Nô Nhĩ Cáp Xích làm loạn, Liêu Đông Lý Tuần Phủ năm ngoái từng đưa công văn, đến bang chúng ta yêu cầu quân dân bang ta không lui tới Kiến Châu. Nhưng Quang Hải quân không hiểu rõ đại sự, tổn hại ân đức của Thiên Triều, bằng mặt không bằng lòng, một mình thiết lập quan hệ với Kiến Nô, khiến cho lễ nghĩa Tam Triều như bang chúng ta trở thành man di cầm thú, nay bắt giết sứ giả Kiến Châu, định tội Quang Hải quân, giải thích với Thiên Triều. Lúc này, một đội quân sĩ Dực Vệ Thính áp giải Nạp Lan Ba Khắc Thập và Nạp Ba Thái, đến phía dưới bậc thềm, hai người nữ chân này đều đeo xiềng chân, đầu chọc tóc đuôi sam, bộ dạng hung dữ. Nạp Ba Thái nói bằng tiếng nữ chân với giọng đầy giận dữ. Lý Tống nhíu mày hỏi, tên Kiến Nô này nói gì? Sau đó có người bên cạnh phiên dịch lại, Nạp Lan Ba Khắc Thập cười khẩy nói. Dũng sĩ Đại Kim ta dù có đeo xiềng chân cũng dám quyết đấu với Thiên Triều, ngay cả chết cũng phải để cho khả hãn anh minh, của ta biết hai ta chịu quỷ kế đê tiện. Lý Tống nhìn Trương Nguyên, nói, Trương sứ giả, hai tên Kiến Nô này giao cho ngài xử lý. Trương Nguyên đứng dậy thi lễ, nói với văn võ bá quan đang đứng thành hai hàng bên dưới. Hai tên Kiến Nô này, một tên là Nạp Lan Ba Khắc Thập, đệ nhất quan văn của Nô Nhĩ Cáp Xích, biết nhiều loại ngôn ngữ, một tên là Ngưu Lục Ngạch Chân, tự xưng là dũng sĩ chiến thắng vạn người. Học vấn của tên đệ nhất quan văn thì chúng ta không cần lĩnh giáo rồi, nếu ở Đại Minh, kỳ thi huyện cũng vượt không qua. Quan viên Triều Tiên đều bật cười khiến cho tên Nạp Lan Ba Khắc Thập, nay đã gần 5 tuổi đỏ cả mặt, gã tuy giành hán học nhưng không biết làm bát cổ văn, tham gia vào cuộc thi huyện quả thực là không qua được. Muốn làm đồng sinh cũng khó, sau khi đậu thi huyện, thi phủ mới có thể làm đồng sinh, Nạp Lan Ba Khắc Thập cười khẩy nói. Quan Nam Triều miệng nói nhân nghĩa của Khổng Mạnh nhưng kỳ thật thế nào, tham quan ô lại khắp triều, ác bá cường hào hoành hành, gọi là thịnh thế vạn lịch nhưng lại có chuyện người ăn thịt người, đây là thời thịnh thế, đạo thống trị của người học bát cổ văn sao? Nguyễn Đại Thành tức giận nói. Đại Minh ta há để tên phản thần kiến tặc ngươi ngông cuồng bình luận sao? Trương Nguyên thì chưa tức giận, hỏi. Nô Nhĩ Cáp Xích trị nước như thế nào, lấy gia tộc thống trị người dân, lấy gia tộc thống trị binh lính sao, ngoài ra thì còn gì nữa? Quân sự của nữ chân Kiến Châu được Nô Nhĩ Cáp Xích thống trị theo kiểu lập ra chế độ bát kỳ, có thể nói là toàn dân là binh. Chế độ này thích hợp để khuếch trương thực lực, chỉ là phá hoại không biết sản xuất, là một chế độ dã man lạc hậu, nhưng quá trình phát triển của nền văn minh Trung Hoa đã hai lần bị chế độ tàn bạo lạc hậu này cắt ngang. Nạp Lan Ba Khắc Thập bị Trương Nguyên hỏi như vậy, cứng họng không biết sao trả lời. Trương Nguyên đùa cợt nói, ta nghe nói Nô Nhĩ Cáp Xích có một sở trường đó là, tạo ra phương pháp phơi khô nhân sâm. Công đường ở biệt đường Sương Khánh Cung rộn lên tiếng cười, rất nhiều người đều biết Kiến Châu và Đại Minh giao dịch chủ yếu là nhân sâm, lông trồn và thổ sản, mà mấy năm gần đây Kiến Châu trở mặt với Đại Minh, thành phố Phủ Thuận Mã thường xuyên đóng cửa, nhân sâm của người nữ chân bán không ra được nên bị hư, tổn thất rất nhiều. Nghe nói Nô Nhĩ Cáp Xích, phổ biến cách phơi khô những nhân sâm đó có thể giữ lâu hơn. Người nữ chân Kiến Châu vui mừng khôn xiết, kỳ thật cách phơi khô đã có từ mấy trăm năm trước, không cần Nô Nhĩ Cáp Xích sáng chế ra. Nạp Ba Thái giơ cánh tay to khỏe nói. Muốn đấu thì đấu, ai dám đấu với Nạp Ba Thái ta? Trương Nguyên nói. Tên nữ chân Kiến Châu ý mình khỏe mạnh, không phục trận mấy ngày trước ở núi Bắc Nhạc, cho rằng ta lấy đông hiếp yếu, hôm nay ta mời một vị võ sư Đại Minh cùng đọ sức với hắn. Vương Tông Nhạc mặc áo màu đỏ từ hành lang bên trái đi ra. hai võ tăng Thiếu Lâm tự là Hồng Huyễn và Hồng Tín cũng đến. Nạp Lan Ba Khắc Thập nói, nếu đã ở đây tỷ võ, vậy thì thắng bại như thế nào? Trương Nguyên mỉm cười nói, tên tù nhân như ngươi muốn thế nào, đây được coi là tỷ võ sao? Đây chỉ là trêu chọc các ngươi mà thôi, các người sao có thể thắng được người đâu? Mở xích cho Nạp Ba Thái. Hai quân sĩ Triều Tiên cầm đao giám thị, một người cúi người mở xích cho Nạp Ba Thái. Nạp Ba Thái thoát khỏi xỉnh chân, cử động tay chân một chút, liếc nhìn nhau với Nạp Lan Ba Khắc Thập, bước lui vài bước, đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào Vương Tông Nhạc, hai bàn tay ngày càng nắm chặt. Vương Tông Nhạc vái chào mọi người dưới công đường, nói, tên nữ chân này bị giam mấy ngày, khó tránh khỏi việc mệt mỏi, ta không muốn bị nói là chơi ăn gian. Nói xong, duỗi chân phải, dùng ngón chân vẽ một vòng tròn gần 5 thước, đây là gạch xanh, Vương Tông Nhạc dùng mũi chân vẽ ra một vòng tròn rõ ràng, tuy không thể nói là sâu 3 phân nhưng cũng không dễ xóa đi, không tránh được khiến cho người ta nghĩ đến giày của Vương Tông Nhạc sao không bị mòn. Vương Tông Nhạc đứng trong vòng tròn, nói với Nạp Ba Thái, ta và ngươi đọ sức bằng quyền cước, nếu ta ra khỏi vòng tròn này thì ta thua. Rồi lặp lại một lần nữa bằng tiếng nữ chân. Văn võ bá quan ở đây cùng với quân sĩ Dực Vệ Thính đều xôn xao cả lên, đều cho rằng Vương Tông Nhạc tự đại quá mức rồi, cái vòng nhỏ như thế này có thể thi triển quyền cước, né tránh xê dịch sao? Trong chớp mắt tên nữ chân cao to xông vào đẩy Vương Tông Nhạc ra ngoài vòng tròn. Trương Nguyên mỉm cười, quyền đả ngọa ngưu chi địa quyền đánh chỗ châu nằm, cái vòng năm thức này đã đủ cho Vương Tông Nhạc thi triển rồi, hôm nay được mở mang bản lĩnh của Thái Cực Tông sư rồi. Nạp Ba Thái không bị kích động đến mức phát cuồng, Vương Tông Nhạc không phải mục tiêu của gã, mục tiêu của gã là Lý Tống và Trương Nguyên, bây giờ gã đã thoát được xích chân, đây là cơ hội ngàn năm có một, gã phải liều chết làm ra một chuyện long trời lở đất. Nạp Ba Thái đi vòng quanh vòng tròn mà Vương Tông Nhạc vẽ ra, bước chân của Vương Tông Nhạc không khép không hở, hai tay một cao một thấp, để yên bất động, không xoay người theo bước chân vòng quanh của Nạp Ba Thái. Trong ngoài theo dõi trận chiến ở biệt đường Sương Khánh Cung đều nín thở quan sát. Thấy Nạp Ba Thái đi đến sau lưng của Vương Tông Nhạc, tim mọi người đều như đang thót lại. Rất nhiều người nghĩ tên kiến nô này cao to lực lưỡng, nếu đánh một quyền vào phía sau ngực của Vương Tông Nhạc, phía sau Vương Tông Nhạc lại không có mắt, làm sao có thể tránh trong cái vòng tròn nhỏ như thế này. Nạp Ba Thái không ra tay phía sau lưng Vương Tông Nhạc, gã sợ mộ quyền đánh chết Vương Tông Nhạc thì sẽ làm hỏng chuyện lớn của gã. Đi đến trước mặt, Nạp Ba Thái nhìn chằm chằm vào Vương Tông Nhạc. Bàn tay phải trước ngực Vương Tông Nhạc vẫy khiêu khích gã. Nạp Ba Thái xoay mình hét lớn một tiếng, đi nhanh xông vào, nắm tay trái đấm thẳng vào đầu Vương Tông Nhạc, nắm tay kèm theo gió nên lực rất lớn. Nạp Ba Thái giỏi cưỡi ngựa bắn cung, trên lưng ngựa cầm một thanh đao răng nanh, cực kỳ hung hãn, công phu quyền cước không phải là sở trường nhưng dốc hết sức, sức lực gã lớn, quyền này đánh vào chỉ sợ không đánh ngã Vương Tông Nhạc mới lạ. Thái Cực Quyền Luận viết vô quá bất cập, tùy khuất tự thân. Nhân cương ngã nhu, ngã thuận nhân bối. Hoạt tự sa luân thiên trầm tắc tùy. Nghiêm tức thị tẩu, tẩu tức thị nghiêm. Trương Nguyên thầm đọc Thái Cực Quyền Luận. Hắn vô cùng tin tưởng Vương Tông Nhạc, nếu lấy một chọi một thì Vương Tông Nhạc không có đối thủ, dũng mãnh như Mục Kính Nham, tinh thông võ Thiếu Lâm như Hồng Kỷ, Hồng Tín cũng từng lĩnh giáo qua. Quyền trái của Nạp Ba Thái đánh mạnh về phía Vương Tông Nhạc, nhân cơ hội thân mình xông về phía trước thì vẫy hai bím tóc đuôi chuột vàng, có thể thấy thế đánh rất mạnh. Vương Tông Nhạc không vội tránh đi, chân phải chỉ nhẹ nhàng thu lại. Thân mình hơi nghiêng rồi quyền phải như một con rắn thè lưỡi ra, vừa đẩy một cái vào cổ tay trái của Nạp Ba Thái, thì một quyền uy mãnh của Nạp Ba Thái đã chật hướng, quyền phong xẹt qua tai Vương Tông Nhạc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngay sau đó quyền phải của Nạp Ba Thái đã đánh tới ngực bụng của Vương Tông Nhạc. Nạp Ba Thái không chú ý phòng thủ, gã tự tin mình có thể đánh bại Vương Tông Nhạc trước khi Vương Tông Nhạc đánh trúng gã. Hơn nữa gã lại da thô thịt dày, cho dù bị trúng mấy quyền của Vương Tông Nhạc này thì cũng chẳng sao, kỵ binh trường giáp của quân Bát Kỳ luôn dùng chiến thuật hung hãn này. Trưởng phải của Vương Tông Nhạc khoát lên cổ tay trái của Nạp Ba Thái, đột nhiên dùng sức ép xuống, đương nhiên Nạp Ba Thái phải ra sức chống đỡ. Bàn tay trái của Vương Tông Nhạc đánh vào vai phải Nạp Ba Thái nhanh như chớp, dưới một ép một kích này, toàn thân Nạp Ba Thái lập tức nghiêng ngả rồi lảo đảo mấy bước, một phát ngã ra ngoài vòng tròn. Những người khác đang xem trận đấu trong biệt đường của Sương Khánh Cung lúc đầu thì yên tĩnh, nhưng ngay sau đó tiếng reo hò cổ vũ lập tức nổi lên. Các quan văn không nhìn ra được chỗ ảo diệu, chỉ biết là Nạp Ba Thái thô lỗ ngã sấp xuống, nhưng các võ tướng của Triều Tiên có mặt ở đây đều biết Vương Tông Nhạc đã dùng kế mượn lực đẩy lực. Nạp Ba Thái tuy bị ngã nhưng cũng chưa bị thương, lập tức bò dậy, toét miệng cười, đôi mắt tí nhìn chằm chằm Vương Tông Nhạc một cách hung ác. Lúc này gã làm đâu chắc đó, từng bước áp sát Vương Tông Nhạc. Gã muốn để Vương Tông Nhạc ra tay trước, gã muốn hậu phát chế nhân, ra tay sau để áp chế người khác, gã muốn đánh Vương Tông Nhạc nằm bẹp một chỗ. Tất nhiên Thái Cực Quyền chú trọng tứ lạng bạt thiên cân, lấy nhu thắng cương, nhưng cao thủ Thái Cực Quyền thực sự khi lấy cứng chọi với cứng cũng tuyệt không yếu thế, người ta nhanh thì mình cũng nhanh, người ta chậm thì mình cũng chậm. Nạp Ba Thái vừa bước vào vòng tròn, thì chân phải của Vương Tông Nhạc đã bước nửa bước sang bên phải, quyền trái đánh vào sườn dưới của Nạp Ba Thái, nhưng Nạp Ba Thái cũng không tránh mà lại đánh một quyền vào mặt Vương Tông Nhạc. Khi nắm tay của Nạp Ba Thái còn cách mũi của Vương Tông Nhạc có một thước, thì một quyền của Vương Tông Nhạc đã đánh trúng sườn trái của Nạp Ba Thái. Nạp Ba Thái kêu lên một tiếng đau đớn rồi thân mình ngã về phía sau 6-7 thước, khi đứng dậy phải mất một lúc lâu vẫn không đứng thẳng được người. Gã không ngờ rằng nắm đấm của Vương Tông Nhạc lại nặng như vậy, cứ như một cái búa tạ nặng nề giáng xuống. Vương Tông Nhạc cười rồi ngoắc tay, đến đây nào. Bàn tay ông ta vẫn giữ tư thế âm dương một cao một thấp như trước. Lúc này Lý Tống đã cùng Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành rời khỏi chỗ ngồi, bước đến trước biệt đường, cách Vương Tông Nhạc và Nạp Ba Thái khoảng hơn 3 trượng. Lý Tống cười nói, cái tên nữ chân này cũng chỉ cậy mạnh mà thôi, đứng trước cao thủ quyền thuật của Đại Minh, cũng không chịu nổi một kích mà bị đùa bỡn xoay mòng mòng. Trương Nguyên thấp giọng nói, điện hạ cẩn thận một chút, hai tên kiến nô còn muốn chó cùng dứt dậu. Còn chưa dứt lời, thì tên Nạp Ba Thái đang cong người thở dốc đã nhảy về phía trước bên trái. Ở đó có một đội quân Dực Vệ Thính. Dực Vệ Thính thuộc Cấm Vệ Quân, là những quân sĩ tinh nhuệ của quân Triều Tiên. Thấy Nạp Ba Thái lao đến thì hai thanh yêu đao một trái một phải đã bổ tới. Nạp Ba Thái điên cuồng hét lên một tiếng, vội vàng lướt qua, tránh được một đao bên trái, nhưng một đao bên phải lại bổ một nhát mạnh vào vai trái gã, một đao kia sâu vào tận xương bả vai. Nạp Ba Thái hét lên một tiếng trầm đục, thân mình vội xông lên, đụng ngã các dực vệ đang cầm đao. Gã lật tay lại rút thanh yêu đao ở bả vai ra, chuyển tay một cái đã chém ngã một dực vệ, rồi xoay người nhanh như gió lao đến chỗ mấy người Trương Nguyên, Lý Tống đang đứng trên bậc thềm. Có mấy dực vệ đã sớm tiến lên chặn lại nhưng Nạp Ba Thái hăng hái quên mình, mãnh liệt vung đao lên chém, mấy dực vệ Triều Tiên không ngăn cản được, nhưng cũng không dám lùi lại vì Lăng Dương quân đang ở sau bọn họ. Nạp Ba Thái chém bay hai tên dực vệ, bản thân gã cũng bị trúng mấy đao, máu chảy ròng ròng, bên sườn trái trúng một quyền của Vương Tông Nhạc khi nãy đã bị thương rất nặng. Hơn nữa lúc này gã đã bị các dực vệ Triều Tiên vây đầy xung quanh. Gã đã không còn có thể uy hiếp được Trương Nguyên và Lý Tống. Một đao vọt tới, chém bay một nửa xương sọ của Nạp Ba Thái, cuối cùng tên nữ chân Ngưu Lục hung hãn này cũng ngã xuống đất. Lúc đầu thấy Nạp Ba Thái bị Vương Tông Nhạc trêu chọc thì các quan viên Triều Tiên còn tưởng Nạp Ba Thái thường thôi, nhưng lúc này họ mới biết sự dũng mãnh của tên nữ chân này, có tận 6 dực vệ bị Nạp Ba Thái chém giết, trong đó có 2 người bị thương rất nặng. Nạp Lan Ba Khắc Thập điên cuồng kêu to đòi chết nhanh nhanh một chút, dùng đầu húc mạnh vào quân sĩ đang áp chế y. Cái chết của Nạp Ba Thái đã khiến y tuyệt vọng. Trương Nguyên sai người dẫn Nạp Lan Ba Khắc Thập đi, nói với Lý Tống. Để điện hạ phải kinh sợ rồi, tên kiến nô này liều mạng cũng rất đáng sợ. Lý Tống trầm mặc một lúc rồi nói, bất đức hiểu được dụng tâm lương khổ của Trương Đại Nhân rồi. Rồi anh ta lớn tiếng nói với quan viên văn võ hai bên, các khanh đều thấy rồi đấy. Một tù binh nữ chân mà có thể đoạt được đao rồi chém giết nhiều dực vệ của ta ở đây như vậy. Tên Nạp Ba Thái này là mãnh tướng dưới trướng của Nô Nhĩ Cáp Xích, bối phận của gã cũng không thể coi thường được, nhưng quân sĩ của ta cũng không khiến bất đức phải thất vọng. Trận phục kích núi Bắc Nhạc lấy nhiều địch ít, thương vong bên ta cũng rất nhiều. Lý Tống mượn cơ hội này yêu cầu binh Tào và các đô hộ phủ chỉnh đốn quân đội, tăng mạnh quân phòng bị áp lục ra Nghĩa Châu, đề phòng nghiêm ngặt có kẻ trộm quấy rối. Khi Lý Tống dạy bảo quần thần thì Trương Nguyên lặng lẽ rời khỏi biệt đường, bước đến hành lang chỗ Kim Ẩn Sĩ đang chống gậy trúc thở dài, gọi một tiếng, Kim tiên sinh. Kim Ẩn Sĩ vội vàng hoàn lễ, hai người nói chuyện một lúc về cuộc đấu võ khi nãy, sau đó Trương Nguyên hỏi, hứa y quan chữa bệnh cho Trinh Minh công chúa, kết quả thế nào rồi? Kim Ẩn Sĩ lắc đầu nói, hứa y quan cũng thúc thủ vô sách bó tay không còn cách nào khác, từ trước đến nay bệnh câm đều từ bệnh điếc mà ra, chỉ có điều Trinh Minh công chúa tai thính mắt tinh, mà không hiểu tại sao không thể nói được. Trương Nguyên nói, người Tống có nói, ai đeo chuông thì người đó phải cởi, tâm bệnh thì phải dùng tâm thuốc. Trinh Minh công chúa do bị kinh sợ mà không thể nói được, nếu chỉ dựa vào thuốc và châm cứu thì không thể nào chữa khỏi được, phải nghĩ cách khác thôi. Hai hàng lông mày của Kim Ẩn Sĩ nhướng lên, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói, năm đó là Trịnh Nhân Hoàng làm công chúa kinh sợ, nói vậy nếu muốn trị được bệnh cho công chúa, thì phải bắt đầu từ chỗ Trịnh Nhân Hoàng sao? Trương Nguyên cười nói, thử xem sao. Kim Ẩn Sĩ nói, hiện giờ Thảo Dân sẽ đi bẩm báo Vương Đại Phi. Ông lấy gậy dò đường, nhanh chóng rời đi. Nạp Ba Thái không bị kích động đến mức phát cuồng. Vương Tông Nhạc không phải mục tiêu của gã. Mục tiêu của gã là Lý Tống và Trương Nguyên. Bây giờ gã đã thoát được xích chân, đây là cơ hội ngàn năm có một.

Trinh Minh, chúng ta hồi cung thôi. Trinh Minh công chúa ngẩng cổ nhìn về hướng Tây, giữa ban ngày, cánh đồng trải dài tít tắp, chỉ nhìn thấy một đám bụi cuốn lên giữa không trung xa xa, đám bụi đó hẳn là do sứ đoàn đang đi, tối nay sứ đoàn sẽ nghỉ ở Bích Để Quán. Trinh Minh công chúa đội cái nón rộng vành lên, nắm ống tay áo của Kim Ẩn Sĩ, hạ giọng nói, A Cữu, chúng ta trở về thôi. Hai người cùng đi một đoạn, Kim Ẩn Sĩ nói, Trinh Minh, con đừng nghĩ nhiều nữa. Trinh Minh công chúa trầm mặc một lát rồi đáp, vâng. Lại đi được một đoạn, Kim Ẩn Sĩ nói, Trinh Minh, ngâm một đoạn thơ của Tĩnh Tiết tiên sinh cho A Cữu nghe đi, giọng của Trinh Minh nghe rất hay. Trinh Minh công chúa vừa dẫn Kim Ẩn Sĩ đi vừa ngâm nga nói, quy khứ lai hề, điền viên tương vu hồ bất quy. Ký tự dĩ tâm vi hình dịch, hề trù chướng nhi độc bi. Ngộ dĩ vãng chi bất gián, chi lai giả chi khả truy. Thực mê đồ kỳ vị viễn, giác kim thị nhi tạc phi. Ý phu nhân chi tại tư, thác hành vân dĩ tống hoài. Hành vân thệ nhi vô ngữ, thì yểm nhiễm nhi tự quá. Đồ cần tư nhi tự bi, trung trở sơn nhi trệ hà chết, con ngâm sai rồi. Kim Ẩn Sĩ khẽ lắc đầu, quy khứ lai hề từ mà biến thành nhàn tình phú, được đúng là đành chịu. Ngày 24 tháng 5, sứ đoàn Đại Minh, tấu thỉnh sứ Triều Tiên và 800 quân của Bình Sơn Đô Hộ Phủ, rời khỏi Vương Kinh Hán Thành. Ngày nào cũng bắt đầu đi từ tảng sáng, đến trưa thì tìm nơi nghỉ trọ, đi qua các quận huyện Khai Thành, Kim Giao, Kim Nham, Bảo Sơn, Long Tuyền, Phượng Sơn, Hoàng Châu, Sinh Dương, Bình Nhưỡng, Túc Ninh, An Châu, Bắc Xuyên, Tân An, ở trọ 27 chỗ. Hành trình 1.100 dặm vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ trì hoãn gì. Ngày 22 tháng 6, đến bờ sông Áp Lục Giang ở Nghĩa Châu, sứ đoàn Đại Minh vui mừng khôn xiết, sang sông đã là đất của Đại Minh. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 khởi hành đi sứ từ Bắc Kinh, đến Triều Tiên đã 3 tháng trôi qua, nỗi nhớ nhà đúng là như dao cắt vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ở Nghĩa Châu, Trương Nguyên và binh mã tiết chế sứ Nghĩa Châu là An Nhữ Nột, có một cuộc nói chuyện dài. Chiếu thư yêu cầu tăng cường chuẩn bị ở Nghĩa Châu, của Lăng Dương quân Lý Tống đã được truyền xuống, An Nhữ Nột đang bắt tay vào việc chỉnh đốn quân bị, chiêu mộ quân sự. Trương Nguyên bảo An Nhữ Nột phái nhiều gián điệp hơn nữa để dò hỏi quân tình Kiến Châu, nếu như quân Bát Kỳ có hành động gì dị thường, thì phải kịp thời thông báo cho tuần phủ Liêu Đông là Lý Duy và tổng binh Thừa Dận. Đại Minh và Triều Tiên cần phải tăng mạnh liên hệ quân sự, cùng nhau phòng bị Kiến Châu. Sau giờ ngọ ngày 11 tháng 6, An Nhữ Nột mở tiệc tiễn biệt sứ giả và Vũ Phán Thư ở Giang Tân. Tiệc xong, An Nhữ Nột tự mình tiễn Trương Nguyên và mọi người sang sông, trịnh trọng nói lời từ biệt. Trạng vạng hôm đó, sứ đoàn đến tiểu thành Thang Sơn, thành Thang Sơn có Bách Hộ Sở, Bách Hộ họ Đinh. Đến lúc đến thành Thang Sơn thì Trương Nguyên chưa hề ngủ lại, hiện giờ đang quay lại tìm nơi nghỉ chân. Ở một thành xa xôi này thì khó mà gặp được một quan viên ở kinh thành, hơn nữa còn là một tân khoa Trạng Nguyên nên đương nhiên Đinh Bách Hộ cố gắng nịnh bợ, mở yến hội chiêu đãi cả sứ đoàn. Đang lúc mọi người ăn uống linh đình thì bỗng nhiên báo Ái Dương, thủ bị có quân tình khẩn có ô đưa đến, yêu cầu được gặp Trương Nguyên Trương đại nhân. Đinh Bách Hộ cảm thấy lạ lùng, sao Ái Dương mau thủ bị lại báo quân tình khẩn cấp với Trương Nguyên? Trương Nguyên cũng không phải là quan viên của Liêu Đông, báo việc quân với Trương Nguyên là trái với quân quy, nhưng Đinh Bách Hộ cũng không dám khăng khăng giữ nguyên tắc, mà để quân sĩ thông báo vào những người thông báo việc quân, nhưng lại là một tổng kỳ đã lĩnh 2 kỳ quân khoái mã từ Ái Dương đến. Vị quan tổng kỳ kia thấy Trương Nguyên thì trình lên một phong thư nói, mao thủ bị đặc biệt vấn an Trương đại nhân. Trương Nguyên không hỏi nhiều, lập tức nhận phong thư. Đầu tiên là liếc mắt phần lạc khoản, thấy viết vãn sinh Mao Văn Long thủ khải, thì lông mày không khỏi nhướng lên, thầm nghĩ, biên tướng Mao Văn Long chịu nhiều nghị luận của quần chúng vãn minh đã lên sân khấu rồi, hiện giờ Mao Văn Long đã là quan thủ bị rồi sao? Viên Sùng Hoán phải mất mấy năm sau mới đậu tiến sĩ nhưng Mao Văn Long, vốn không quen biết gì mình, sao lại muốn báo cáo việc quân với mình chứ? Mao Văn Long tự xưng là vãn sinh, lại dùng thủ khải, đây là ngữ điệu rất khiêm tốn. Mao Văn Long còn hơn Trương Nguyên mười mấy, 20 tuổi cơ đấy, hơn nữa thủ bị cũng là quan võ tứ phẩm nhưng địa vị của võ tướng thấp, Mao Văn Long tự xưng vãn sinh với Trương Nguyên không có gì đáng ngạc nhiên. Trong thư, đầu tiên Mao Văn Long nói một chút về tình quê hương, nhưng hóa ra Mao Văn Long sinh ra ở Hàng Châu, mẫu tộc Thẩm Thị là thế gia vọng tộc ở Hàng Châu, còn Trương Nguyên là người Thiệu Hưng, nếu nói cùng là chiết giang thì cũng coi như đồng hương. Bỏ qua tình đồng hương thì ngói bút Mao Văn Long chuyển hướng. Nói gần đây y biết được một tin từ do thám, có quân nữ chân giả làm thương nhân bí mật lẻn vào Liêu Đông, có ý đồ chặn đánh sứ thần Đại Minh từ Triều Tiên trở về. Trương Nguyên kinh ngạc, nô nhĩ cáp xích nhanh như vậy đã biết việc ở Hán Thành, tin tức của bọn chúng cũng nhanh quá đấy. Thành Hách Đồ A Lạp nơi nô nhĩ cáp xích ở cách tiểu thành Thang Sơn khoảng 700 dặm, cách Hán Thành khoảng 2.000 dặm. Quân Triều Tiên phục kích Nạp Lan Ba Khắc Thập ở núi Bắc Nhạc vào ngày 16 tháng 5, hôm nay là ngày 11 tháng 6, cách nhau không đến một tháng, đến cái người tên Đinh Bách Hộ ở thành Thang Sơn, còn không biết đến tin tức về cuộc chính biến ở Triều Tiên mà Nô Nhĩ Cáp Xích ở Hách Đồ A Lạp xa xôi đã biết được, lại còn có thời gian bố trí nhân thủ nửa đường chặn đánh sứ đoàn Đại Minh. Điều này quả thực khiến Trương Nguyên kinh ngạc, lúc này hắn lại hỏi kỹ càng Tổng Kỳ Quan được Dương Thủ bị Mao Văn Long phái đến đưa tin. Tổng Kỳ Quan cũng họ Mao, là gia đinh của nhà Mao Văn Long, hắn cũng không rõ thời gian và nhân số chính xác nữ chân Kiến Châu lẻn vào Liêu Đông. Hắn giới thiệu cho Trương Nguyên biết bắt đầu từ năm Vĩnh Lạc, thì việc xây dựng tu sửa biên tường Liêu Đông, chủ yếu là để phòng ngự Mông Cổ và nữ chân, nhưng biên tường từ Liêu Đông quanh có 2.000 dặm đến Liêu Tây thì rất khó phòng ngự, nhiều đoạn biên tường đã sớm thủng rỗng kêu to. Khoan điện lục bảo mà lão soái Liêu Đông Lý Thành Lương xây dựng từ đầu những năm vạn lịch, vốn là ở ngoài biên tường Liêu Đông, phòng tuyến phía trước có ích với Đại Minh, giữ được vùng trọng yếu Kiến Châu mở rộng sang phía đông, nhưng năm 30, 40 vạn lịch thì Lý Thành Lương, lấy lý do khoan điện lục bảo nguy hiểm khó thủ, mà từ bỏ vùng đất biên cương 800 dặm kia, ép buộc hơn 60.000 hộ dân chúng khoan điện rời về Liêu, Cẩm. Phòng tuyến Liêu Đông được rút lại, Nô Nhĩ Cáp Xích thừa cơ này mà khuếch trương, bức phủ Thuận, Thanh Hà. Mao Tổng Kỳ nhắc nhở Trương Nguyên trên đường hồi kinh từ Thang Sơn đến Liêu Dương phải cẩn thận đề phòng. Vùng này cách Khoan Điện, nơi Kiến Nô có thể tự do ra vào gần nhất không đến 300 dặm, kỵ binh Kiến Nô ra vẻ mã tặc không đến 2 ngày là có thể đến nơi. Trước đây cũng thường xuyên xảy ra chuyện những nhóm Kiến Nô nhỏ xông vào đất Đại Minh, cướp bóc cống sứ và hán của Triều Tiên. Đây là chuyện của thương nhân Triều Tiên, đương nhiên Kiến Nô không có đại đội nhân mã xuất động, ít thì 7, 8 người ngựa, nhiều thì 20, 30 người ngựa, cướp xong là chạy, quân Minh cũng lực bất tòng tâm. Nô Nhĩ Cáp Xích sẽ không thừa nhận là do thủ hạ của gã làm, quan trọng là không thể bắt được bọn cướp này ngay tại trận, không có chứng cứ. Đinh Bách Hộ ở một bên cảm khái nói, Trương Đại Nhân đừng lo lắng, Kiến Nô chỗ nào cũng chỉ có 20, 30 người ngựa thôi. Mai Tỳ Chức sẽ dẫn 50 kỳ quân hộ tống Đại Nhân và sứ đoàn đến Liên Sơn Quan, đến Liên Sơn Quan thì lại có Trần Thiên Tổng tiếp ứng. Theo lý mà nói nếu như có 50 bộ tốt của Đinh Bách Hộ hộ tống, sứ đoàn lại có 60 giáo úy cầm y vệ do Chân Tử Đan dẫn đầu thì việc gì phải sợ 20, 30 tên cứa. Nhưng đối với Trương Nguyên, thì sức chiến đấu của kỵ binh nữ chân trong trận phục kích núi Bắc Nhạc, để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn, không nói đến một địch trăm, nói giáp binh hậu kim, lấy một địch 10 thì ý chí của quân địch cũng có thể hủy đi uy phong của mình. Quân Minh Liêu Đông cuối thời Minh ngoài thủ thành ra ngoài mà chiến đấu với quân Bát Kỳ thì rất dễ tan vỡ. Bên cạnh đó thì việc tàn sát nhìn mãi cũng thấy quen mắt. Nên Trương Nguyên tuyệt đối không coi thường 20, 30 kỵ binh trường giáp Kiến Nô. Hắn nói với Đinh Bách Hộ, làm phiền Đinh Bách Hộ phái người đến Liên Sơn Quan thông báo với Trần Thiên Tổng, bảo Trần Thiên Tổng sai phái 100 tay hỏa thương đến Thương Sơn hộ tống ta, sứ đoàn tạm thời ở lại Thương Sơn 2 ngày. Đinh Bách Hộ ngoài mặt thì tuân lệnh, tỏ vẻ làm theo ngay lập tức, nhưng trong lòng lại có chút xem thường vị tân khoa Trạng Nguyên này, cho rằng Trương Nguyên nhát như chuột. Ngay cả Nguyễn Đại Thành cũng nói với Trương Nguyên, đây là đất của Đại Minh, Kiến Nô không dám cướp sứ đoàn của chúng ta đâu. Có phải hiền đệ đã cẩn thận quá mức không vậy? Nguyễn Đại Thành vội vàng muốn trở về kinh. Trương Nguyên cũng không giải thích nhiều mà chỉ cười nói, người có tiền thì phải dè dặt mà, cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Tuy đám người Nguyễn Đại Thành, Chân Tử Đan không nói nhiều nữa nhưng cũng hơi thầm oán Trương Nguyên, cho rằng Trương Nguyên không đủ can đảm, chỉ có thương nhân Trương Nho thân thủ hạ của lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái giám là, còn tỏ vẻ ủng hộ Trương Nguyên. 30 xe ngựa hàng hóa Trương Nho Thân đem từ Quảng Ninh đến Triều Tiên đã bán hết ở Bình Nhưỡng và Hán Thành, thu được 1.800.000 lượng bạc, lại lấy 1.500.000 lượng bạc mua những đặc sản của Triều Tiên như sâm cao ly, giấy bông trắng, quạt tể châu, vũ khí bằng đồng phủ sơn trở về Liêu Đông. Lần đi và về này được lãi 6.000 lượng bạc nên Trương Nho Thân sợ nhất là bị Kiến Nô cướp, cho dù có thể đuổi được bọn cướp này. Nhưng nếu như bọn chúng tung hỏa mù gì đó, thì trở về Quảng Ninh y biết ăn nói thế nào với Lỗ Công Công chứ? Trương Nguyên biết rõ hiện giờ vua và dân chúng rất khinh thường nô tù hậu kim, dư luận Triều Minh cũng mù quáng tự đại. Sau khi mất Phủ Thuận, Thanh Hà thì dân chúng sục sôi, yêu cầu nhanh chóng tiêu diệt Kiến Nô, đến cả một người dân nho nhỏ ở thị tỉnh, cũng nói người dân Đại Minh mỗi người một miếng nước bọt, cũng có thể làm bọn Kiến Nô chết đuối rồi. Thực ra trận chiến của Tát Nhĩ Hử là bị dư luận bức bách. Đại Minh nóng lòng muốn báo thù nhưng lại gặp thất bại lớn hơn nữa. Hùng Đình Bật từng nói về sự thất bại của Tát Nhĩ Hử, hiện nay mọi người ai cũng nghị luận, hoàn toàn không biết về quân binh. Nhân dịp đông xuân, địch lấy băng tuyết chỉ hoãn, ầm ĩ nói sư ông chủ quỹ, lập tức phát động chiến tranh, việc thất bại là không còn gì để nói. Ngay sau khi Tát Nhĩ Hử đại bại thì những lời tự cao tự đại, Ba hoa khoác lác mới nhỏ bớt. Một đế quốc to lớn, dường như những người dân kiêu ngạo phải nhận một bài học đau đớn thê thảm như vậy, nhưng đáng tiếc là sau khi nhận được một bài học thì cũng không có tiến bộ chút nào. Những người dựa vào lý trí cố thủ như Hùng Đình Bật, Tôn Thừa Tông thì bị bãi miễn, những lời hùng hồn trước Sùng Trinh Đế của Viên Sùng Hoán 5 năm Bình Liêu cuối cùng cũng trở thành bi kịch. Vấn đề trước mắt hiện giờ của Trương Nguyên là, trước khi Đại Minh trải qua bài học nặng nề của Tát Nhĩ Hử, nếu như hắn cứ chủ trương áp dụng sách lược phản kích với Hậu Kim, thì sẽ gặp phải sự chê cười, thậm chí là nhạo báng của rất nhiều người. Đây chính là bi kịch đã biết trước trong thần thoại Hy Lạp cổ, hắn nên làm thế nào để tránh bản thân mình rơi vào tình cảnh đó đây? Màn đêm buông xuống, Trương Nguyên viết một bức thư dài cho Mao Văn Long, sau khi nói qua một chút về tình đồng hương, thì nói ra những ý kiến của mình về thế cục của Liêu Đông. Mao Văn Đông cũng có thể coi là một người có bản lĩnh trong số các biên tướng cuối thời Minh. Con người này tuy lòng tham lại bướng bỉnh không chịu thuần phục, nhưng chắc chắn có thể lôi kéo, khống chế và trọng dụng được. Đương nhiên, hiện giờ Trương Nguyên không dựa vào thực lực và địa vị của Mao Văn Long. Hơn nữa Mao Văn Long vẫn chỉ là một thủ bị nho nhỏ, binh mã trong tay không đến 1.000, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến chiến cuộc Liêu Đông 2 năm gần đây, nhưng trước tiên cứ kết giao cũng không sao. Vậy nên hắn đã kết giao bạn bè với Mao Văn Long. Buổi sáng hôm sau, Mao Tổng Kỳ nhận được thư hồi âm cáo từ về Ái Dương của Trương Nguyên. Quân sĩ Đinh Bách Hộ phái đến Liên Sơn quan cầu viện Trần Thiên Hộ cũng đã xuất phát, còn bọn Trương Nguyên thì chờ đợi trong tiểu thành Thang Sơn. Đến trạng vạng ngày 13 thì 100 tay hỏa thương, do Trần Thiên Hộ ở Liên Sơn quan phái đến đã đến Thang Sơn. Buổi sáng ngày 14 tháng 6 thì Trương Nguyên khởi hành. Có 100 hỏa thương thủ của Trần Thiên Hộ bảo vệ, nên Đinh Bách Hộ cũng không đi theo đến quan Liên Sơn, mà chỉ tiễn sứ đoàn qua sông liền trở về. Trương Nguyên bảo 100 hỏa thương thủ kia phân ra 20 người đi trước và thăm dò bên mé phải khoan điện. Bọn Nguyễn Đại Thành, Chân Tử Đan cười thầm Trương Nguyên trông gà hóa quốc. Trương Nguyên coi đây là chiến trường rồi sao? Đây là đất của Đại Minh, bọn cướp kiến nô thấy nhiều người ngựa thế này sao còn dám ló ra chứ? Nguyễn Đại Thành thầm thở dài, Trương Giới Tử ơi là Trương Giới Tử, sao ngươi gặp phải nhiều chuyện lúc đi sứ ở Triều Tiên, như vậy mà lại chẳng được chút lợi ích nào vậy? Cuối cùng nàng công chúa bị câm kia có thể nói chuyện được, nhưng ngươi cũng chỉ có thể phiền muộn mà nói lời tạm biệt. Vàng bạc quang hải quân đưa tặng lúc trước thì ngươi lại quên cho việc tu sửa Tuyên Vũ, Từ và nơi cứu tế, chỉ có một chuyện chắc chắn là Trương Nguyên, ngươi đã trở thành kẻ thù của Nô Nhĩ Cáp Xích, thế nên ngươi mới sợ Nô Nhĩ Cáp Xích trả thù như vậy. Đây đều là những rắc rối mà ngươi gây ra. Hai ngày 14, 15 tháng 6 đều bình an vô sự. Đêm 15 hôm đó hơn 200 người bọn Trương Nguyên dừng chân nghỉ ngơi ở trạm nghỉ chân núi Phượng Hoàng. Ở đây cũng có Bách Hộ Sở, trấn giữ Bách Hộ Sở cho thấy gần đây không thấy đạo tặc xuất hiện. Hiện giờ là mùa hè nóng bức, đạo tặc không xuất hiện vào mùa này. Đầu giờ Mão ngày 16 tháng 6, Trương Nguyên và Yên Vũ dẫn đầu sứ đoàn hai nước khởi hành, tranh thủ hôm nay đến được Liên Sơn quan nghỉ qua đêm. Thời tiết hôm nay vô cùng oi bức, buổi sáng mặt trời còn chưa mọc mà cưỡi ngựa đã đổ mồ hôi. Trương Nguyên nhìn đám mây đen đang đùn lên phía chân trời, thầm nghĩ, sắp mưa to rồi. Mọi người trong sứ đoàn cũng không để ý đến cơn mưa sắp kéo đến. Hôm nay quá oi nóng, cơn mưa này đến càng sớm thì càng mát. Cho dù bị dính mưa ướt đẫm cũng không sao. Mọi người ai cũng hưng phấn bừng bừng, mồ hôi đổ như mưa lên đường. Núi Phượng Hoàng chia làm núi Đông và núi Tây. Nếu đi xuyên qua thung lũng giữa hai ngọn núi này, thì có thể bớt được mười mấy dặm đường. 100 hỏa thương thủ khi từ Liên Sơn quan đến đây, cũng đi theo đường này đã ngay lập tức đề nghị Trương Nguyên đi đường tắt, nói đường thung lũng tuy nhỏ nhưng cũng không gập ghềnh khó đi, hơn nữa còn có thể rút ngắn lộ trình rất nhiều. Nhưng Trương Nguyên vẫn lệnh cho sứ đoàn đi lách theo núi. Không cần phải mạo hiểm vì tiết kiệm được nửa lộ trình. Núi Tây Phượng Hoàng rừng sâu cỏ rậm, mấy chục tên nữ chân kiến châu nấp ở đó cũng rất khó bị phát hiện, nếu chúng bắn tên xuống thì thương vong khó đoán, việc ứng chiến trong sơn cốc cũng không tiện. Hơn nữa, mưa to cũng sắp kéo đến, súng trường dưới trời mưa cũng trở nên vô dụng. Những khẩu súng này đều là súng dùng ngòi lửa châm, súng toại phát chưa được tân chế. Trương Nguyên rất có uy tín, những người theo hắn tuy có chút bất mãn vì Trương Nguyên không đi đường ngắn, nhưng cũng không có ai dám dị nghị gì. Nguyễn Đại Thành khi lách qua núi Phượng, mây đen bốn phía, sấm sét ầm ầm, đoàn người vẫn chưa lách qua núi Phượng Hoàng, thì cơn mưa to mùa hạ đã trút xuống như nước. Mọi người lần lượt đội đồ che mưa, Phạm Thông Sự biết đường chạy đến nói với Trương Nguyên. Trương Đại Nhân, bên kia có một dược vương miếu, trước tiên chúng ta vào đó trú mưa đã, cơn mưa này đến nhanh nhưng đi cũng nhanh thôi. Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành và mấy sứ thần Yên Vũ, Hứa Quân, Kim Trung Thanh chạy vội đến Dược Vương Miếu ở chân núi phía bắc núi Phượng Hoàng. Người được thờ phụng trong miếu này, không phải là Dược Vương Bồ Tát mà là một miếu nhỏ thờ Dược Vương Tôn Tư Mạc. Ngôi miếu rách nát, tượng Phật cũng sập xuống, sớm không còn hương khói gì nữa. Các hỏa thương thủ và cẩm y vệ chen trúc dưới mái hiên của ngôi miếu trú mưa, những người không chen vào dưới mái hiên được liền đội nón che đứng ở ngoài trời, la hét thật là mát, cũng không ai để ý đến Nạp Lan Ba Khắc Thập trong xe tù cũng đang ướt sũng. Trương Nguyên nhìn những cây súng của các hỏa thương thủ tuy có vải che mưa che lại, nhưng trời mưa này căn bản không thể nhét thuốc nổ vào được, cho dù là súng kíp thì cũng không tiện, xem ra việc cải tiến đạn dược của súng cũng là một việc cấp bách, đồ thời này còn kém quá. Không đến 15 phút sau thì mưa tạnh, chỉ còn lất phất. Mọi người cũng không chờ mưa tạnh hẳn đã chuẩn bị lên đường, vừa ra khỏi Dược Vương miếu, còn chưa lên đường lớn thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Tất cả mọi người đều nghe được đây là tiếng vó ngựa. Khách quan tiên bên cạnh Trương Nguyên đột nhiên kêu lên. Đây là kỵ quân của Kiến Châu Đông Nô. Khách quan tiên đi cùng Trương Nguyên đến Triều Tiên, luôn trầm mặc ít nói, cũng không giao tiếp với người khác nhưng lúc này lại đột nhiên kêu to như vậy, lẽ nào chỉ dựa vào tiếng vó ngựa, mà có thể phân biệt được đây là kỵ binh của Nô Nhĩ Cáp Xích sao? Khách quan tiên là kẻ vô danh, tuy sứ đoàn nghe thấy tiếng kêu của y nhưng cũng không để ý lắm, hầu hết mọi người đang nhìn đông nhìn tây, nhìn trái nhìn phải. Có mấy tay súng trường đang gỡ khẩu súng trên lưng xuống, chuẩn bị nhét đạn vào. Lúc này Mục Kính Nham cũng kêu to lên. Hình như có hơn 30 nhân mã. Tuy Mục Kính Nham không phân biệt được tiếng vó ngựa đó có phải là của kỵ binh nữ chân Kiến Châu hay không, nhưng qua tiếng vó ngựa hỗn loạn cũng có thể đoán ra được số người. Lúc này Trương Nguyên quát lên. Nhanh chóng lui về Dược Vương miếu. Sứ thần Triều Tiên Yên Vũ vội vàng rút về Dược Vương miếu. Lúc này Nguyễn Đại Thành hơi kinh ngạc, từ trước đến nay anh ta chưa từng trải qua chuyện này. Vội vàng xuống ngựa rồi cùng mấy người phạm thông sự lui vào trong miếu. Trương Nguyên quay đầu nhìn xung quanh, khóe mắt nhìn thấy một quân sĩ dùng súng đang đặt hỏa dược nhưng vì gió quá to, hỏa dược vừa đổ vào trong hỏa môn liền bị gió cuốn đi, hơn nữa mưa vẫn chưa tạnh hẳn, trong gió còn có chút mưa bụi khiến cho dây dẫn lửa dễ dàng bị ướt. Để lại 50 tay súng trường có súng lỗ mật, lợi dụng xe ngựa che mưa mà đặt hỏa dược, chờ kỵ binh của địch đến gần 100 bước thì châm lửa bắn. Những tay súng trường có súng điểu thì lùi lại cửa miếu chuẩn bị bắn, đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ. Trương Nguyên không lui về Dược Vương miếu với Nguyễn Đại Thành, chỉ nhảy xuống ngựa rồi cao giọng chỉ huy. Những tay súng trường được Trần Thiên Hộ ở Liên Sơn quan phái đến, cũng chuẩn bị hai loại súng, một loại là súng điểu có dây dẫn bình thường, tầm sát thương là 100 bước, khoảng 120 dặm, loại thứ hai là súng lỗ mật, tầm bắn của súng lỗ mật xa hơn một chút so với súng điểu thông thường. Trương Nguyên để những tay súng trường có súng lỗ mật làm quân tiên phong. Đội súng trường này không chuẩn bị những pháo hiệu, cờ và loa cần thiết khi hành quân chính thức nên chỉ đành ra lệnh bằng miệng. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, Mục Kính Nham sốt ruột nói. Đại nhân, kỵ binh của địch chỉ cách chúng ta không đến hai dặm, chỉ lát nữa là đến nơi, đại nhân mau tránh vào trong miếu đi. Trần Tử Đan cũng mời Trương Nguyên nhanh chóng lui lại Dược Vương miếu, ở đây có y trấn thủ chỉ huy là được. Dưới tay y có 60 giáo úy cầm y vệ, đem đao đã tuốt gươm khỏi vỏ chuẩn bị nghênh địch. Cái tên Trương Nho Thân của Lỗ Thái Giám chỉ quan tâm đến 30 xe hàng hóa của gã, lệnh cho phu xe và tiểu nhị mau đẩy xe về phần đất trống trước miếu. Trương Nguyên quát nói, không được tự tiện động vào những xe ngựa đó, cứ để đây để ngăn kỵ binh Kiến Nô tấn công. Trương Nho Thân vò đầu bứt tai nói, Trương Đại Nhân, nếu đánh mất hàng hóa và ngân lượng, thì tiểu nhân biết giải thích thế nào với Lỗ Công Công đây. Rồi gã nháy mắt với phu xe, bảo họ nhanh chóng mở xe ra. Tiếng vó ngựa sau núi càng ngày càng gần. Rất nhanh sẽ vòng qua khe núi đến đây mà cái tên này còn lải nhải không ngừng. Trương Nguyên gầm lên. Cút. Rồi hắn nhếch mép với Mã Khoát Tề. Mã Khoát Tề cao lớn tiến lên phía trước túm lấy cổ áo Trương Nho Thân, rồi lẳng sang một bên. Trương Nho Thân chưa từng thấy Trương Nguyên tức giận như vậy, kinh hồn táng đảm. Hai tiểu nhị đỡ gã dậy từ vũng bùn rồi cùng những phu xe, và tiểu nhị khác lui vào trong Dược Vương miếu. Bây giờ muốn dỡ càng xe xuống cũng không còn kịp nữa rồi, một đội kỵ binh đã hò hét vòng từ sau núi sang lao về phía này. Bầu trời sau cơn mưa như được gột rửa, dưới ánh mặt trời đỏ vừa mọc về phía đông núi Phượng Hoàng, đội kỵ binh mang nón trụ mặc áo giáp nhìn rất đẹp, chính là khôi giáp của bát kỳ binh của Nô Nhĩ Cáp Xích. Mục Kính Nham đoán rất chính xác, đội kỵ binh này có 32 người ngựa, vì sau cơn mưa đường lầy lội nên tốc độ xung phong cũng không nhanh, có thể nhìn thấy những kỵ binh trên đang dương cung lắp tên trên lưng ngựa. 50 hỏa thương thủ có súng lỗ mật và 60 giáo úy cầm y vệ, thủ ở chân núi phía bắc núi Phượng Hoàng. Lấy hơn 10 cỗ xe ngựa làm tấm bình phong chắn. Trương Nguyên đứng sau một bên mấy cỗ xe ngựa này. Ngựa của chiếc xe này đã được thả ách, bên cạnh hắn là Mã Khoát Tề, Xá Ba, Hồng Kỷ, Hồng Tín và Vương Tông Nhạc. Mã Khoát Tề cầm một trường thương cán trắng, Xá Ba cầm một lưỡi đao dẹp dài 3 xích, hai võ tăng thiếu lâm Hồng Kỷ, Hồng Tín và Vương Tông Nhạc đều cầm một cây trường thương ở tay. Vương Tông Nhạc ngoài thái cực quyền ra cũng rất tinh thông thái cực thương. Mục Kính Nham dựa một cây thương lớn vào thùng xe. Trong tay cầm một dây cung, một túi tên đặt trên càng xe. Lúc xuất phát ở kinh thành họ không mang theo cung tiễn, bộ cung tiễn này là Mục Kính Nham mượn của Đinh Bách Hộ. Khách Quang Tiên nắm một đại đao cán dài đứng bên cạnh Mục Kính Nham. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong tay Trương Nguyên cũng có một cây đao, là Tú Xuân đao của Cẩm Y vệ, lúc này tay phải cầm đao của hắn toàn là mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn đánh với bát kỵ binh của Nô Nhĩ Cáp Xích, nếu nói không căng thẳng hay sợ hãi thì là giả. Kỵ binh càng ngày càng gần nhưng tốc độ lại ngày càng chậm lại, chắc là nhìn thấy xe ngựa chặn lại bên này. Đến lúc cách bên này chừng 50 trượng thì kỵ binh đi đầu ghìm cương ngựa lại, vị trí đó vừa hay ngoài tầm bắn của súng lỗ mật. Trương Nguyên trầm giọng nói, không cần vội thả súng, chờ bọn chúng lại gần 100 bước thì hãy châm lửa. Tuy tầm bắn xa nhất của hỏa thương có thể đạt được 120 mét, nhưng những kỵ binh nữ chân này đều mặc áo giáp, khoảng cách 60 đến 80 mét mới có thể phát huy hết uy lực của hỏa thương. Trương Nguyên vừa dứt lời bỗng nghe thấy đội giáp quân nữ chân, ngoài 10 trượng này cùng hò hét, từng tên thúc ngựa lao về phía này như điên, cùng đó chính là những mũi tên lao vút vút, đến như xé gió. Những tên kỵ binh vẫn ở, ngoài tầm bắn của hỏa thương dẫn đầu dùng cung tiễn bắt đầu tấn công. Những chiếc xe ngựa Trương Nguyên dùng để chặn bên này vang lên những tiếng phập phập, đó chính là tiếng những mũi tên điêu linh của kiến nô cắm vào vách gỗ của thùng xe. Hầu hết tên đều trúng vào ngựa của xe, những con ngựa này bị đau liền rên lên, không chịu đứng yên mà bắt đầu kéo xe loạn lên, không ít các tay súng trường và cẩm y vệ vốn phục sau thùng xe lập tức bị lộ. Trương Nguyên hét lớn, giết ngựa. Khách Quang Tiên vung đại đao cán dài lên đâm chết con ngựa bị thương đang chạy loạn, lên kéo theo thùng xe. Chân Tử Đan và các cẩm y vệ khác cũng nhanh chóng giết chết những con ngựa bị thương đang giãy giụa, ổn định trận tuyến nhưng trong thời gian ngắn ngủi, như vậy đã có hơn 10 tay súng trường và giáo úy cầm y vệ, bị tên của kỵ binh kiến nô bắn chết hoặc bị thương, lực sát thương của cung tiễn kỵ binh kiến nô quả là khủng khiếp. Một tay súng trường thấy bạn mình trúng tên ngã xuống thì sợ tới mất hồn mất vía, không đợi Trương Nguyên hạ lệnh đã châm dây dẫn lửa, bùm một tiếng, khói thuốc súng tràn ngập, lửa súng bắn ra nhưng căn bản không nhắm nên không biết phát súng này đã bắn vào đâu. Những tay súng trường còn lại thấy tiếng súng vang cũng đều châm lửa thả súng, nhất thời những tiếng bùm bùm, vang lên không dứt. Khói dâng lên dày đặc khiến Trương Nguyên không nhìn rõ được kẻ địch, cũng không biết loạt súng lỗ mật này có sát thương được kỵ binh kiến nô hay không. Trương Nguyên kêu lên. Hỏa thương thủ phía trước nhét đạn dược vào ngay lập tức, đội sau chuẩn bị bắn. 50 tay súng điều dựa vào cửa miếu kia cũng đã sớm bày trận xong, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Bọn họ nhìn từ trên cao xuống nên càng nhìn rõ hơn. Chỉ thấy 32 giáp quân nữ chân đang toàn lực xông về phía trước dưới sự bắn hạ của súng lỗ mật. Có 3 tên kỵ binh trúng đạn lật người ngã xuống, những tên còn lại thì nhanh chóng tiếp cận phòng tuyến xe ngựa của sứ đoàn Đại Minh. Lại một tràng tiếng súng dày đặc vang lên, 50 tay súng điều trước cửa miếu bắt đầu khai hỏa, cũng không biết là bắn trúng kỵ binh hay là ngựa. Loạt súng điều bắn ra lại có 4 kỵ binh kiến nô ngã xuống nhưng bên Trương Nguyên thì cầm y vệ trước cửa miếu cùng các tay súng trường trước cửa miếu lại có 7-8 người trúng tên của kiến nô, đến Mã Khoát Tề cũng bị trúng một tên, may là bị trúng ở đầu vai, chưa bị thương đến nơi yếu hại. Lực sát thương của cung tiễn kiến nô hơn hỏa khí bên quân Minh rất nhiều. Còn khoảng 100 bước thì cũng chỉ còn mấy tên kỵ binh còn sống sót, súng lỗ mật căn bản không kịp nhét đạn dược vào lần nữa, thì tiếng vó ngựa đã áp đến gần phòng tuyến xe ngựa. Mọi người nghe thấy tiếng rút đao soàn soạt, kỵ binh kiến nô đã thu lại cung tiễn, rút đao răng hổ ra. Mục Kính Nham quát lớn một tiếng, tay nắm cây thương lớn từ sau thùng xe nhảy ra. Một kỵ binh kiến nô vội vàng xông đến, trường thương của Mục Kính Nham như xuất thủy giao long, mạnh mẽ đâm về phía ngực tên giáp quân kia. Kỹ thuật cưỡi ngựa của tên trường giáp quân này rất giỏi, nhún một cái trên lưng ngựa đã tránh được, thanh đao răng hổ trong tay mượn thế xông đến trên lưng ngựa mà chém nghiêng xuống, vô cùng sắc bén và linh hoạt, nếu như là một cẩm y vệ, hay tay súng trường dưới một đao này thì chắc chắn là đầu một nơi thân một nẻo. Kỵ binh kiến nô không chỉ giỏi bắn tên, mà lực sát thương khi thi triển trường đao trên lưng ngựa cũng vô cùng hung hãn. Phòng tuyến quân Minh đâu đâu cũng bị cung tiễn áp chế sau đó, kỵ binh vừa xông lên thì sụp xuống. Nhưng Mục Kính Nham đâu phải người thường, ông ta đã sớm tính xong đường lui, nhanh nhẹn lóe lên một cái, tên trường giáp quân kia không thu kịp đao, chém xuống một góc thùng xe. Mục Kính Nham nhìn ra sơ hở, trường thương trong tay co lại rồi đâm xuống, độc mãng xuất động, đâm ngã tên kiến nô này xuống ngựa. Lúc này những kỵ binh kiến nô khác cũng đã xông đến, thấy tên trường giáp quân kia ngã xuống thì tên nào cũng kinh hãi thất sắc, lớn tiếng kêu lên. Trương Nguyên nghe thấy tiếng kêu của chúng là Hỗ Nhĩ Hãn đại nhân, xem ra tên Hỗ Nhĩ Hãn này là thủ lĩnh của đội kỵ binh kiến nô này. Chân Tử Đan thấy Mục Kính Nham oai hùng như vậy thì cũng không cam lòng yếu thế, mà nhảy từ sau thùng xe ra rồi hét lớn. Giết địch! Rồi y dẫn đầu các giáo úy cầm y vệ nghênh chiến chính diện, hơn nữa kỵ binh kiến nô do thủ lĩnh đã bị Mục Kính Nham giết chết nên đều ghìm cương ngựa, không còn có thể dựa vào chiến mã để xông lên vung đao. Trương Nguyên thấy các tay súng trường hàng trước đã có mấy người nhét đạn dược xong, lúc này cũng không chú trọng đến việc bắn một cách trật tự nữa, quát, bắn. Mấy tiếng bùm bùm vang lên, mấy tên kỵ binh kiến nô ngã xuống, khoảng cách gần như vậy quá dễ ngắm bắn, mà ưu thế cung tiễn của kiến nô lúc này đã không thể thi triển được. Vì Mục Kính Nham và Cẩm Y vệ đang quần chiến cùng bọn chúng nên bọn chúng cũng không ra tay dương cung lắp tên được. Hiện giờ kỵ binh kiến nô chỉ còn 20 người ngựa, Mục Kính Nham, Chân Tử Đan và các Cẩm Y vệ dưới tay đã là 3 trọi 1, hơn nữa còn có các tay súng trường phục, sau thùng xe có thể thả súng bất cứ lúc nào. Những tên trường giáp quân kiến nô dù có hung hãn thế nào đi chăng nữa thì lúc này cũng sinh lòng sợ hãi. Một tên trong số đó huýt một tiếng sáo sắc nhọn, trong tiếng sáo có 7, 8 tên kiến nô không lùi mà còn tiến lên, vung đao lên xông đến mãnh liệt, lập tức có 3 giáo úy Cẩm Y vệ bị giết chết. Tên kỵ binh huýt sáo kia xông đến, đột nhiên cúi người trên yên ngựa, duỗi cánh tay kéo một người lên lưng ngựa, quay ngựa muốn chạy. Người mà bọn kỵ binh kiến nô liều chết xông đến cướp lại chính là Hỗ Nhĩ Hãn, vừa bị Mục Kính Nham đâm ngã xuống đất, cũng không biết đã chết hay chưa. Mục Kính Nham sao có thể để chúng chạy một cách dễ dàng, lúc này ông ta không kịp lấy dây cung, ném mạnh thanh trường đao trong tay, đâm xuyên lưng tên kỵ binh kiến nô đến cướp Hỗ Nhĩ Hãn. Con ngựa chở cái xác còn chạy 7-8 trượng nữa thì cái xác trên lưng ngựa mới ngã nhào xuống đất. Nhưng kiến nô kỵ binh còn lại cũng không thèm để ý đến chuyện cưỡng đoạt lại thi thể của Hỗ Nhĩ Hãn đại nhân nữa, chạy trốn thoát thân quan trọng hơn mà, liền nháo nhào quay đầu ngựa lại để bỏ trốn. Lúc này trước miếu Dực Vương, một đội điều súng thủ đã lắp đầy đạn, từ trên cao nhìn xuống đã châm lửa bắn phát ra tiếng nổ lớn bằng bằng, ánh lửa bắn tung tóe, khói mù dày đặc, rất có thế lực. Nhưng lần bắn này ngược lại hoàn toàn không có hiệu quả. Trương Nguyên thấy rõ có một kiến nô kỵ binh đã trúng đạn sau vai, nhưng viên đạn này dường như chưa thể bắn thủng được hộ giáp của nó. Tên kiến nô kia kêu lên một tiếng đau đớn, thân nằm sấp trên yên ngựa, vẫn cứ phóng ngựa chạy như điên. Một chiếc mũi tên lông vũ bắn ra vù, một tiếng, lướt qua sống lưng tên kiến nô kỵ binh vừa mới trúng đạn lúc nãy, nhưng mũi tên lại trúng vào cổ con ngựa dưới háng tên kiến nô này, chú ngựa kêu lên âm thanh đau đớn bất tận. Trong nháy mắt dựng đứng người lên, tên kiến nô kỵ binh kia trượt xuống từ sau mông ngựa, nhưng chân trái còn vướng trên bàn đạp, bị ngựa kéo chạy vài bước sau mới tuột ra. Đang muốn đứng lên thì bị một vị giáo úy của Cẩm Y vệ vượt lên chém một đao trúng cẳng chân, kêu thảm lên rồi ngã quỵ xuống đất. Người dương cung bắn tên thị là Khách Quang Tiên, hắn lấy ma bối cung mà Mục Kính Nham gác cạnh xe điều khiển cung tên giận dữ mà bắn, bắn người trước tiên phải bắn ngựa, tài bắn cung của người nữ chân bộ tộc Diệp Hách này rất cao siêu. Chân Tử Đan chưa thể giết chết một tên kiến nô, nôn nóng lập công, hô lớn, đuổi theo mau, tiêu diệt hết kẻ tặc. Gã dắt ngựa qua, xoay mình leo lên ngựa, kêu gọi giáo úy thuộc hạ theo hắn truy giết kẻ địch. Khi kiến nô kỵ binh đến có 23 kỵ binh, lúc này bỏ trốn thất bại có gần 20 kỵ binh, bọn chúng kéo đến như cơn gió táp, lúc chạy thoát thân cũng nhanh, trong nháy mắt đã chạy ra ngoài hơn 10 trượng. Với sức chân của những con tọa mã Cẩm Y vệ này, chắc hẳn không đuổi kịp, mà Hòa Thương thủ đều là bộ tốt lính bộ, không còn cách nào truy kích, chỉ dựa vào những Cẩm Y vệ chỉ biết dùng dao để truy đuổi, thì chỉ sợ là một đi không trở lại. Trương Nguyên hét lớn, Chân Thiên Hộ, đừng đuổi. Chân Tử Đan tiên phong đi trước, đã đuổi theo, những giáo úy Cẩm Y vệ còn lại không dám chậm trễ rớt lại phía sau, dục ngựa ào ào tiến lên đuổi theo. Nhưng lúc này, những kiến nô kỵ binh bỏ trốn đã gần đến chỗ rẽ đường núi, trong đó có 2 người trên lưng ngựa quay người lại bắn tên, Chân Tử Đan truy đuổi phía trước nhất bị trúng tên rớt ngựa. Những Cẩm Y vệ khác ghìm ngựa lại không dám đuổi tiếp. Những kiến nô kỵ binh kia cuối cùng cũng không chạy nữa, một đám ghìm ngựa lại, gương cung tên bắn về phía những Cẩm Y vệ kia. Lần này lèn vào địa giới Đại Minh Liêu Đông Đô Ti, đều là kỵ binh tinh nhuệ trong Bát Kỳ quân. Vừa rồi vừa vội vã phóng ngựa vừa bắn tên mà đã có lực sát thương rất chuẩn. Lúc này dừng ngựa dương cung, quả thật là bách phát bách trúng, những Cẩm Y vệ gần phía trước nhất trúng tên rớt ào ào xuống ngựa, phía sau hồn phi phách tán, vội vã quay đầu bỏ chạy. Tiếng chân rầm rập. 20 kiến nô kỵ binh ban đầu bỏ trốn lúc này rượt đuổi ngược lại, vừa rượt đuổi vừa bắn tên, rất có thế muốn giết tận mười mấy tên Cẩm Y vệ này. Tình thế nguy cấp, Trương Nguyên bị làm cho sợ đến mức vội vã rút lui sau miếu Dực Vương, tình thế thắng bại lập tức xoay chuyển. Những kỵ binh này một khi xung phong là có thể chuyển bại thành thắng, trường hợp như vậy của chiến sự Vãn Minh Liêu Đông chẳng lạ lùng gì. Trương Nguyên cao giọng nói, cầm chặt súng, chớ nên hoảng hốt, đợi bọn tặc tiến gần rồi bắn trả. Có khoảng hơn 20 cây súng đã vào đạn, các Hỏa Thương thủ hồi hộp nhìn những Cẩm Y vệ chạy lui về và những tên kiến nô truy đuổi theo sau, ném chuột sợ vỡ đồ, độ chính xác của Hỏa Thương không tốt, lúc này không thể nổ súng, bằng không chính người bên ta bị tổn thương trước. Những tên kiến nô kỵ binh thấy phòng tuyến bất loạn được dựng, bởi những chiếc xe ngựa của sứ đoàn Đại Minh, trong lòng biết rõ hỏa khí của quân Minh đang chờ bọn họ, vì vậy cũng không dám đuổi theo. Sau khi bắn thêm một lượt điêu linh tiễn thúc ngựa ra hiệu lệnh rút quân, rồi biến mất nhanh chóng sau khe núi. Trương Nguyên ra lệnh cho các hỏa thương thủ không để sơ hở đề phòng tụi kiến nô quay lại giết, những người còn lại khẩn trương cứu chữa những người bị thương. Chân tử đan lỗ mãng truy đuổi làm cho cẩm y vệ bị tổn thất thảm hại, có 5 người bị trúng mũi tên bỏ mạng tại chỗ, ngoài ra có 7 người bị thương nghiêm trọng, còn có 4 người tọa mã bị trúng tên, tọa mã làm họ rớt xuống ngựa bị thương, tính thêm khi những kiến nô kỵ binh lúc trước xung phong bắn chết và bị thương 11 hỏa thương thủ và cẩm y vệ, khi vọt tới tiếp cận đánh giáp lá cà, với đoàn binh trước phòng tuyến xe ngựa lại có 4 tên cẩm y vệ bị hổ nha đao của kiến nô kỵ binh giết chết, 6 người bị thương. Thời gian ngắn ngủi như chén nước trà, cẩm y vệ tử vong 12 người, bị thương 21 người, hỏa thương thủ 4 người tử vong, 9 người bị thương, trong đó có 2 người tạc nòng bị thương, 1 người bị nổ bay 3 ngón tay, 1 người bị cắt má trái, còn có mã khoác tề cũng bị trúng tên. 32 tên kiến nô kỵ binh đến tập kích có 19 ngựa rút lui an toàn, lần tao ngộ chiến này, tổn thất của sứ đoàn Đại Minh thảm hại nghiêm trọng so với kiến nô. Trương đại nhân, chân tử đan vỏ đao chống mặt đất, sắc mặt trắng bệch đứng dậy, tên kiến nô mới vừa rồi hồi mã nhất tiễn, nhanh như chớp, nhìn chung chân tử đan đã nhiều năm luyện võ, khả năng ứng biến hơn người thường, bằng cảm giác chợt lóe đi về phía trái, ban đầu mũi tên túi tâm bắn ở xương vai trái hắn và phần gần xương quai xanh, đau đớn tận tim, khi ngã xuống ngựa lại bị thương ở chân trái. Thấy chân tử đan bảo toàn tính mạng, Trương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đi ngang qua phía chân tử đan, hắn không phải là người lãnh đạo chân tử đan trực tiếp, hơn nữa chân tử đan bị thương lại không nhẹ, lúc này không tiện đào sâu trách nhiệm, gọi người khẩn trương chữa trị cho chân tử đan. 30 tên kiến nô kỵ binh bị tổn thất lúc này có 7 người là bị trúng đạn rớt xuống ngựa, ngoài ra còn có 5 người xông đến trước trận xe ngựa bị mục kính nham và cẩm y vệ giết chết, còn có 1 người chết dưới mũi tên của khách quang tiên. Trương Nguyên đi đến trước mặt chân tử đan, chỉ thấy đầu nhọn mũi tên thiết điêu linh cắm sâu vào vai trái của chân tử đan, nếu như cứu chữa chậm trễ cánh tay trái của chân tử đan e rằng tàn phế. Ngay sau đó liền an ủi chân tử đan đôi ba câu. Chỗ cách sau Trương Nguyên ba trượng, một khối thi thể kiến nô nằm ở trên mặt đất chậm rãi chuyển động, những kiến nô này chưa chết cũng không bị thương nặng, khi xung phong trước bị lỗ chặt súng bắn chúng rồi bị ngựa đánh ngã xuống làm hôn mê, lúc này mới tỉnh lại, nhận ra tình cảnh của bản thân, đối mặt với quân sĩ Nam Triều lục soát thi thể như đồng bạn cùng hắn, rất nhanh sẽ đến lượt hắn. Một cẩm y vệ lực sĩ mắng lẩm bẩm đi ngang qua khối tử thi, đá một cước, làm cho mặt tử thi hướng lên trên để tiện kiểm tra, đột ngột xoay mình bắt gặp thi thể ngẩng đầu lên, bèn đoạt lấy thiêu xuân đao của hắn, thuận thế đâm ngay vào ngực hắn ta. Tên kiến nô thấy một đao đạt được, lập tức vọt tới bên hướng Trương Nguyên, hắn đã nhìn ra Trương Nguyên là nhân vật đầu não, giết chết hay bắt giữ Trương Nguyên là mục tiêu của hắn ta. Đi theo bên cạnh Trương Nguyên ngoài một vài tên cấm y vệ ra, chỉ có 2 người Vương Tông Nhạc và Xá Ba, Vương Tông Nhạc cận kề phía trước bên phải Trương Nguyên hơn. Xá Ba thì ở cạnh bên trái phía sau Trương Nguyên, Xá Ba cảnh giác trước tiên, thân hình gầy loắt choắt như con báo xoay người nhẹ nhàng và khéo léo, lưỡi đao hẹp đã trong tay, ngăn cản những kiến nô này phản công điên cuồng, tiếng binh khí đánh nhau nghe chói tai. Khi Vương Tông Nhạc giơ tay đỡ một nhát ở bên phải Trương Nguyên không tự chủ được liền lùi lại mấy bước, tránh xa tụi kiến nô hơn, Trương Nguyên kêu lên, giữ lại một người sống. Vương Tông Nhạc đáp lại một tiếng, thái cực thương của ông ta vẫn chưa có cơ hội thi thố. Lúc này đứng thẳng bước đến, súng dài đâm nhanh ra, đâm chính xác lên chân phải kiến nô cùng Xá Ba kịch đấu, gần như cùng lúc, lưỡi dao hẹp của Xá Ba cũng đâm xuyên vào ngực kiến nô, Vương Tông Nhạc vội nói. Giữ lại người sống thì đã không kịp. Mục Kính Nham chạy vội tới, không khỏi cảm thấy sợ hãi, không ngờ còn có cả kiến nô giả chết, nếu là làm bị thương Trương Nguyên, thì đại thế kia đi rồi, kẻ tặc hung ác, bọn chúng thực sự là không thể khinh thường chút nào, lúc này mới khâm phục Vương Tông Nhạc thận trọng không rời Trương Nguyên cả hai bên trái phải. Còn có mã khoác tề và Xá Ba, lục soát cẩn thận thi thể kiến nô, phát hiện thấy còn có một tên kiến nô trúng đạn chỉ bị thương nhẹ, nhưng ngã rất nghiêm trọng, tỉnh được chậm hơn so với kiến nô muốn đột kích Trương Nguyên trước đó, đã bị 2 cẩm y vệ trói lại. Khách quang tiên rất kỳ lạ, vẫn canh giữ bên cạnh một thi thể kiến nô, cũng không để cho cẩm y vệ lục soát thi thể này, cẩm y vệ bẩm báo cho Trương Nguyên, khi Trương Nguyên quay lại, khách quang tiên chỉ vào thi thể kia và nói, Trương đại nhân, đây là hộ nhĩ hãn nghĩa tử của đồng nô nhi. Một khách quang tiên vẫn luôn trầm tĩnh kiệm lời, sắc mặt tỏ vẻ vui mừng. Trước tình hình chiến đấu khẩn cấp, Trương Nguyên nghe thấy tiếng kêu đau thương đại nhân hộ nhĩ hãn cũng không kịp nghĩ kỹ, lúc này nghe khách quang tiên nói như vậy, ông ấy mới nhớ ra, tháng 7 năm ngoái công báo lên có một phần tấu thư của Lý Duy Hàn, tuần phủ Liêu Đông, nói hộ nhĩ hãn con nuôi của nô nhi Cáp Xích, mượn cớ Bách Tính Minh Triều đã vượt qua cột mốc ranh giới Đài Kim Thạch đến Kiến Châu, đốn củi bên này mà giết chết hơn 50 người dân tộc Hán. Lý Duy Hàn nghiêm lệnh Nô Nhi Cáp Xích giao nộp Hộ Nhĩ Hãn, ngược lại Nô Nhi Cáp Xích chỉ lấy 20 người cùng với Kiến Châu, làm tù binh là địch của bộ lạc nữ chân chém giết ở dưới thành Phủ Thuận, coi như là giao cho Minh Triều. Trương Nguyên xem tới xem lui thi thể của Hộ Nhĩ Hãn nằm trên mặt đất, bộ dạng trông chừng khoảng 40 tuổi, khuôn mặt rộng râu ngắn, cánh tay dài và lớn, hẳn là ái tướng đắc lực của Nô Nhi Cáp Xích, nếu không Nô Nhi Cáp Xích đã không thu nhận làm nghĩa tử. Trương Nguyên vừa mới ở trong miếu bước ra Nguyễn Đại Thành cùng những người đợi nói. Hộ Nhi Hãn này là thủ phạm giết chết hơn 50 người của Đại Minh ngoài thành Phủ Thuận, vào hồi năm ngoái, hôm nay chết trong tay Mục Bách Hộ, chết ngay dưới núi Phượng Hoàng, đây đúng là lưới trời lồng lộng a. Khách Quang Tiên nói, Trương Đại Nhân, Hộ Nhĩ Hãn là đồng Nô Nhi, một trong những ngũ đại thần Lý Chính năm ngoái chưa lập công, vẫn cao quý hơn so với Nạp Lan Ba Khắc Thập. Ngũ đại thần, Trương Nguyên hơi nhướng lông mày lên, có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, ngũ đại thần là công thần chủ yếu của tứ đại bối lạc, kế sau của Hậu Kim lập quốc Chi Sơ. Trương Nguyên biết rõ địa vị quan trọng của ngũ đại thần thời Hậu Kim, nhưng cụ thể năm người kia thì không nhớ rõ, không ngờ Hộ Nhĩ Hãn chết ngay trước mặt lại chính là một người của ngũ đại thần. Có một người như vậy thì hôm nay hy sinh của Cẩm Y Vệ và những hỏa thương, thủ coi như là không quá khuất nghẹn rồi. Nạp Lan Ba Khắc Thập trong xe tù nghe thấy Hộ Nhĩ Hãn chết ở đây, không kìm nổi khóc giống lên, hắn mới vừa rồi còn ngóng trông giáp quân đội trưởng này cứu hắn, và giết hết Đại Minh và Triều Tiên báo thù rửa hận cho sứ giả. Đám người Hồng Kỷ, Hồng Tín rối rít chúc mừng Mục Kính Nham lập được công lớn, Mục Kính Nham hiện là thử bách hộ, lần này giết chết trọng thần Kiến Nô, tất nhiên sẽ vượt cấp lên chức, phó thiên hộ thậm chí là thiên hộ đều có khả năng. Mưa đã tạnh từ lâu, như chẳng có việc gì xảy ra mặt trời đỏ chói vẫn chiếu từ trên cao, Trương Nguyên ở trong miếu Dược Vương xét hỏi những Kiến Nô kỵ binh bị trúng đạn, đầu tiên là tên Kiến Nô kỵ binh kia có chết cũng không chịu mở miệng, đợi đến khi trông thấy Nạp Lan Ba Khắc Thập thân bị xiềng xích, tên Kiến Nô này mới giật mình kinh hãi. Hỏi, Ngạch Nhĩ Đức Ni đại nhân, ông tại sao lại ở đây cơ chứ? Lại hóa ra Hộ Nhĩ Hãn bọn chúng lại không biết thế sự biến chính của Triều Tiên, lần này lẻn vào ranh giới của Đại Minh, không phải vì nghĩ cách cứu viện Nạp Lan Ba Khắc Thập, bọn chúng đến là để cướp bóc. Khu vực Kiến Châu từ năm ngoái đã bắt đầu nạn lũ lụt và tuyết rơi, khiến cho người nữ chân tử vong rất nhiều, không có cái ăn không có cái mặc bèn. Đến phía người Hán mép bên Liêu Đông để cướp đoạt, đây là tác phong nhất quán của Kiến Nô, tuần tra khoan điện Hộ Nhĩ Hãn. Nghe nói khi sứ đoàn Đại Minh đi Triều Tiên có đội thương mại đi cùng, liền nghĩ đợi khi sứ đoàn trên đường về giữa đường thì cướp giật, một phát được nhiều của cải, không ngờ lại đem mạng bỏ lại nơi này. Người dân của Phượng Hoàng Dịch nghe thấy có tiếng súng ở bên này, liền bẩm báo về Bách Hộ Trấn Thủ. Bách Hộ Trấn Thủ kia khẩn trương triệu tập 60 quân sĩ vội vã đến, ở ngoài Dược Vương miếu chân núi phía bắc núi Phượng Hoàng trông thấy xác chết la liệt, Bách Hộ Trấn Thủ này sợ hãi mặt không còn chút máu, may mà ngoài chân tử đan phó thiên hộ Cẩm Y Vệ bị thương ra. Các quan viên khác của sứ đoàn Đại Minh và Triều Tiên đều bình yên vô sự, bằng không thì một bách hộ như gã không gánh vác nổi bị xử tội, vì đây là vùng địa giới gã ta chịu trách nhiệm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai giáo úy Cẩm Y Vệ tiến vào miếu bẩm báo số ngựa Kiến Nô và các đồ vật liên quan đã bắt được với Trương Nguyên, có 12 thi thể Kiến Nô và một tên tù binh, vốn là có 13 con ngựa nhưng chỉ tìm được 10 con. Trong đó có 5 con bị súng bắn bị thương, 3 con ngựa chưa tìm ra kia chắc là chạy cùng Kiến Nô. Trên những con ngựa bắt được còn tìm thấy mấy cái bọc, ngoài chút ít lương khô và rượu ra, trong bọc đều là tài vật ngân lượng. Có 600 lượng vàng, hơn 3.000 lượng bạc, còn có không ít đồ trang sức. Trương Nguyên nhìn thấy trong đó có một chiếc khuyên tai vàng còn dính một miếng thịt, hiển nhiên là bị giật xuống từ trên tai của phụ nữ. Còn có một chiếc khóa bát quái làm bằng bạc, cái này trẻ em hay đeo trên cổ để được bảo vệ bình an. Khóa bát quái cũng bị dính máu đỏ tươi. Vẻ mặt Trương Nguyên lạnh lùng nói với Nguyễn Đại Thành. Đội kiến tặc này trước khi tập kích chúng ta còn cướp giật những người Hán khác, cướp bóc phụ nữ và trẻ em và không biết đã sát hại bao nhiêu mạng người, thật đáng hận. Một vài Cẩm Y Vệ tiến lên phía trước tay đấm chân đá vào bọn tù binh kỵ binh Kiến Nô kia, tra hỏi tù binh này cướp bóc người Hán ở đâu, tên tù binh cắn răng không nói, liền bị bọn Cẩm Y Vệ đánh một trận làm cho tên tù binh hộc máu. Lần này tính cả chân tử đan thì có 61 Cẩm Y Vệ hộ tống Trương Nguyên, đi sứ Triều Tiên, trận chiến vừa rồi làm chết 12 người, bị thương 21 người. Tình trạng bị thương của thủ lĩnh chân tử đan cũng không nhẹ, mối hận của những Cẩm Y Vệ này đối với tụi Kiến Nô không cần nói, cũng biết là thế nào. Trương Nguyên trông thấy Cẩm Y Vệ ngược đãi tù binh cũng không ngăn cản, chỉ nói, không nên đánh chết, tạm giữ lại cái mạng chó của y, đợi sau khi xét hỏi tường tận rồi chém thành trăm mảnh cũng không muộn. Bách hộ Phượng Hoàng Vệ chỉ muốn sứ đoàn khẩn trương rời khỏi địa giới của ông ta quản lý, bèn chắp tay nói với Trương Nguyên. Trương Đại Nhân, tỷ Ti chức trông thấy trong số cẩm y vệ có không ít người bị trọng thương, cần nhanh chóng đưa đến Liên Sơn Quan để chữa trị. Liên Sơn Quan có đầy đủ quân y chuyên trị thương do đào tiễn. Miếu Dực Vương không thích hợp ở lâu, quân sĩ của Phượng Hoàng Bách Hộ Sở đều là bộ tốt, không có khả năng đuổi bắt 19 tên kiến nô kỵ binh kia. Trương Nguyên bỏ hơn 10 con ngựa bị thương ở lại dịch trạm Phượng Hoàng, bên cạnh đó từ dịch trạm Phượng Hoàng, điều động hơn 10 cỗ xe ngựa hỗ trợ vận chuyển tử thi và người bị thương. Những người bị thương nhẹ đã được cầm máu và băng bó vết thương, phải uống thêm thuốc trị thương của cầm y vệ mật chế là được, còn những người bị thương nặng cần nhanh chóng đưa đến Liên Sơn Quan. Trước buổi trưa, xe ngựa của sứ đoàn rời núi Phượng Hoàng tiến thẳng lên Liên Sơn Quan, cầm y vệ và hỏa thương thủ thăm dò dọc đường, kiến nô kỵ binh đi lại như cơn gió, phải đề phòng cẩn thận hơn. Những người mà trước đây, trong lòng mắng thầm Trương Nguyên là hèn nhát thì bây giờ kính nể hẳn lên với hắn. Nếu không phải là Trương Nguyên thận trọng điều động 100 hỏa thương thủ từ Liên Sơn Quan đến, thì trên dưới sứ đoàn lúc này e rằng đều trở thành ma dưới đao của kiến nô. 60 cẩm y vệ từ đầu đã không ngăn cản nổi đám kiến nô kỵ binh kia mà. Nguyễn Đại Thành và Trương Nguyên là bằng hữu tương giao mấy năm, tài trí chế nghệ của Trương Nguyên trước đây làm cho anh ta phục mãi, lần này khả năng ứng biến mạo hiểm của Trương Nguyên càng làm cho anh ta nhìn Trương Nguyên với cặp mắt khác. Nghĩ đến chính mình khi đối mặt với tụi kiến nô đến đột kích mà thất kinh hồn vía, đối lập với tài chỉ huy quá bình tĩnh của Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành không khỏi sinh lòng hổ thẹn mà nghĩ thầm, Trương giới tử kiệt xuất như vậy, Nguyễn mỗ nào sánh bằng. Ngược lại Trương Nguyên lại không dương dương tự đắc, giết chết Hộ Nhĩ Hãn, một trong những đại thần của hậu kim chỉ đem lại cho Trương Nguyên niềm vui ngắn ngủi tạm thời. Sức chiến đấu của kiến nô kỵ binh khiến cho hắn lo lắng, trận chiến mới vừa rồi thật nguy hiểm đáng sợ. Nếu như không phải Mục Kính Nham dẫn đầu giết chết Hộ Nhĩ Hãn, nếu như kiến nô kỵ binh không vì cái chết của Hộ Nhĩ Hãn mà hoảng sợ rút lui ngược lại là kiên quyết xung phong liều chết, lại nếu như Hộ Nhĩ Hãn dẫn nhiều hơn 20 quân trường giáp tiến đến, thì phía sứ đoàn nhất định sẽ lành ít giữ nhiều. Cũng may lúc này kỵ binh kiến nô vẫn chưa có niềm tin mãnh liệt khi đối mặt với quân đội Đại Minh, cũng may Hộ Nhĩ Hãn chỉ vì cướp bóc mà đến nên chỉ đem theo 31 quân ngựa. Đây là tổng kết tất yếu, đợi đến Liêu Ninh vệ, Trương Nguyên còn phải trở về Liêu Đông tuần phủ tổng binh, đô ti tổ chức tổng kết toàn diện việc Hộ Nhĩ Hãn đánh bất ngờ lần này. Vì qua sự việc lần này rất có khả năng Nô Nhĩ Cáp Xích sẽ xâm lược Liêu Đông, trước tiên, mặt trời chiều ngã về phía Tây, sứ đoàn đi hơn 10 dặm đến chỗ Đông Nam Liên Sơn Quan, Trần Thiên Hộ tướng phòng giữ Liên Sơn Quan đã nhận được thông tin dẫn người đến nghênh đón, được biết cẩm y vệ và hỏa thương thủ gã phái đi bị giết chết thê thảm như vậy, Trần Thiên Hộ cũng tự kinh tâm, lập tức sai sứ đi báo cho Quảng Ninh vệ. Đêm hôm đó, Trương Thiên Hộ theo mệnh lệnh của Trương Nguyên chặt đầu của thi thể 20 tên kiến nô, bỏ đầy vào hộp gỗ có vôi. Những thủ cấp này cần phải mang đến thành Quảng Ninh nên phải xử lý chống bị phân hủy, còn thi thể thì hỏa táng ngay tại chỗ. 4 hỏa thương thủ bị tử vong đều là quân hộ vùng này, do người thân đem thi thể về an táng, ngoại trừ tiền trợ cấp mà vệ sở bình thường cấp phát ra, Trương Nguyên còn ra lệnh cho Trương Nho Thân, lấy danh nghĩa lỗ thái giám cho 4 hộ mỗi hộ 100 lượng bạc, 9 người hỏa thương thủ bị thương 1 người 20 lượng bạc, những hỏa thương thủ còn lại mỗi người 1 lượng bạc. Trương Nho Thân cho rằng Trương Nguyên cho bạc những người quân hộ bị thương vong hơi nhiều. Đây là của người phúc ta, không phải là những tên kiến nô kia được rất nhiều bạc đó sao, tiền trợ cấp tại sao không xuất hiện từ bên trong đó, Trương Nho Thân tâm trạng không thoải mái, vẻ mặt cười cười nói. Trương đại nhân, khoản bạc này không phải là số tiền nhỏ, tiểu nhân phải giải thích thế nào với Lỗ Công Công ạ? Trương Nguyên nói, tới Quảng Ninh rồi tự ta sẽ nói với Lỗ Công Công. 12 thi thể cẩm y vệ kia vì trên đường xa xôi, tạm thời không thể chuyển về Bắc Kinh được, chỉ có cách lấy quan tài thỉnh liệm rồi gửi lại ở chùa Phổ Từ. Nguyên chủ trì chùa Phổ Từ miễn giới đã phạt làm khổ dịch, chủ trì mới là từ Quảng Ninh đến. Tại Liên Sơn Quan, Trương Nguyên cùng với Mục Kính Nham và mấy người Trần Thiên Hộ, kiểm tra kỹ lưỡng các di vật của bọn kiến nô kia, thủ lĩnh Hộ Nhĩ Hãn là liên hoàn tỏa tử giáp, mũ giáp là vải tơ và bông có thép bọc ngoài, đinh đồng luồn qua cực kỳ cứng cỏi, nếu không phải là đại đao đâm qua thì đao kiếm tầm thường khó mà làm tổn thương được. Trạng thư quan Triều Tiên Kim Trung Thanh biết rõ cố sự của Kiến Châu nói rõ. Đội quân trường giáp kiến nô này chỉ choàng có một lớp áo giáp, mà theo tại hạ biết thì khi Nô Nhĩ Cáp Xích chính thức chinh chiến, kỵ binh dưới trướng thường hay khoác 3 lớp áo giáp nặng đến 80 cân, không sợ mũi tên và súng đạn. Khách Quang Tiên bên cạnh liên tục gật đầu, Trần Thiên Hộ lại không tán thành. Trương Nguyên cũng không nói gì thêm, chỉ sai Trần Thiên Hộ, ghi chép tỉ mỉ lại nón giáp sắt của 13 tên đội kỵ binh kiến nô, quân khí và cả những chỗ bị thương, hắn muốn đem về Quảng Ninh. Sáng sớm ngày 18 tháng 6. Một nhóm sứ đoàn hộ vệ dưới sự hộ vệ của 100 bộ cung thủ và 100 hỏa thương thủ của Trần Thiên Hộ rời khỏi Liên Sơn Quan. 6 ngày sau đến thành Quảng Ninh, tổng binh Liêu Đông Trương Thừa Dận, đô chỉ huy sứ Hàn Nguyên Thiện, trấn thủ thái giám Lỗ Hoài, còn có Lý Duy Hàn tuần phủ Liêu Đông mới từ phủ Thuận, tuần tra trở về đều đã có được quân tình mà Trần Thiên Hộ ở Liên Sơn quan cấp báo, ngày hôm đó đều đến ngoài thành đón tiếp Trương Nguyên và nhóm sứ đoàn Triều Tiên. Sự tình biến chính của Triều Tiên truyền tới Quảng Ninh sớm hơn 3 ngày so với cấp báo của Trần Thiên Hộ, tuần phủ Lý Duy Hàn vô cùng tức giận, liền nói với trấn thủ thái giám Lỗ Hoài. Chuyện phế lập, 200 năm nay không có ai, một khi nghe đồn, há chẳng kinh ngạc. Lỗ thái giám nói, Trương Trạng Nguyên ở bên Triều Tiên cũng đã biết cả rồi, đợi Trương Trạng Nguyên trở về rồi quyết định. Vì vậy Trương Nguyên vừa đến Quảng Ninh lập tức cùng với Triều Tiên tấu, thỉnh sứ Vũ Yên hồi báo việc Triều Tiên bắt loạn lập lại trật tự với Lý Duy Hàn. Lý Duy Hàn nghe nói Nhân Mục Vương Đại Phi có tấu trương cấp cho Hoàng đế Vạn Lịch, sau một hồi hỏi Vũ Yên, Triều Tiên còn yên ổn không? Vũ Yên đáp, những ngày tháng phản chính, thị bất dịch tứ người buôn bán không phải bỏ cửa hàng, vua dân an nhàn, chuyện này hai vị thiên sứ Trương, Nguyễn thân kiến. Trương Nguyên nói, Quang Hải quân và nô tù Kiến Châu kết giao, quên đức ân tình, chuyện bình định là việc mà thần dân trên dưới Triều Tiên không mưu mà cùng, Nhân Mục Vương Đại Phi lệnh cho Lăng Dương quân thay quyền quốc sự. Đợi sau khi báo lại Minh Triều Hoàng đế rồi sẽ tiến hành sắc phong. Lý Duy Hàn nhìn thấy thân văn trình lên của Vũ Yên, lại nghe Trương Nguyên nói như vậy, bèn nói. Vậy thì Trương Tu soạn hồi kinh giải thích với Hoàng thượng và lễ bộ đi, chỉ cần đất nước Triều Tiên bất loạn là tốt rồi. Trương Nguyên lại nói rõ với Lý Duy Hàn về việc bị tập kích ở núi Phượng Hoàng, và trình lên thân văn chi tiết của Trần Thiên Hộ. Sự việc trọng đại, Lý Duy Hàn mời đô chỉ huy sứ Hàn Nguyên Thiện, tổng binh Trương Thừa Dận và trấn thủ thái giám Lỗ Hoài cùng đến nha môn tuần tra nghe Trương Nguyên báo cáo, và nói cho Trương Nguyên hôm trước Ba Lạc Tâm Văn đến Quảng Ninh, báo biết có một đội thương nhân Sơn Đông chết hơn 10 người ở Ba Lạt Hoàng Thần Ní, đây chắc hẳn là đội thương nhân gặp phải Hỗ Nhĩ Hãn đánh cướp. Trương Nguyên liền đem đủ số danh sách biên chế tiền bạc thu được từ trong bọc của Kiến Nô, ra giao cho tuần phủ nha môn, mời tuần phủ nha môn đem số tiền tài này trả lại cho đội thương nhân bị cướp kia. Hành động này của Trương Nguyên đã khiến cho một số cẩm y vệ bất mãn trong lòng. Bọn cẩm y vệ này cho rằng đây là chiến lợi phẩm của bọn chúng, nên phải phân phát cho bọn chúng chưa từng nghĩ đi sứ Triều Tiên lại phải chịu đựng thử thách sinh tử như vậy. Phạm Thông Sự do thám biết sự oán hận của những cẩm y vệ, đi cùng liền bẩm báo với Trương Nguyên. Buổi sáng hôm sau Trương Nguyên cùng Phó Thiên Hộ Chân Tử Đan, nói chuyện lâu hơn nửa canh giờ, những cẩm y vệ khác do Chân Tử Đan giải thích. Chẳng lẽ cẩm y vệ Đại Minh lại cùng một tập tính cường đạo, như tụi Kiến Nô ấy ư? Đây là tiền tài của con dân Đại Minh chứ không phải là của cải của bọn Kiến Nô, đương nhiên là phải trả lại cho những người thương nhân Sơn Đông kia. Dù sao những lời lẽ đạo lý nên nói cũng đã nói cả rồi, nếu còn có người không phục thì đó là do bọn chúng không phục, cưỡng chế thi hành là được, Trương Nguyên tự biết được không thể khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Trạng vạng tối hôm đó trấn thủ thái giám Lỗ Hoài truyền mời Trương Nguyên dự tiệc. Lỗ thái giám khá nịnh hót, chỉ coi trọng Trương Nguyên, đến cả phó sứ Nguyễn Đại Thành cũng không thèm mời. Vừa thấy mặt Lỗ thái giám liền cho người khiêng lên hai thùng bạc, cười giả tạo nói. Trương tiên sinh, tạp gia lần trước đã nói qua, tạp gia xin tặng lễ vật cho Trương tiên sinh tạm thời để ở đây, đợi Trương tiên sinh trở về rồi đem theo về kinh, đây có 1.000 lượng bạc mong Trương tiên sinh nhận cho ạ. Trương Nguyên chắp tay thì lễ nói. Trương Nguyên ở Liên Sơn Quan đã ứng trước lễ vật của Lỗ công công rồi, nào dám nhận hậu lễ của công công nữa. Liền nói ra chuyện trợ cấp cho quân hộ. Lỗ thái giám từ trước đã biết rõ chuyện từ miệng của Trương Nho Thân. Nhưng lại không ngờ Trương Nguyên sẽ nói là ứng trước lễ vật, liền vội nói. Tạp gia biết chuyện này, Trương tiên sinh lấy danh nghĩa của tạp gia để trợ cấp cho những quân hộ bị thương vong. Số bạc kia coi như là tạp gia chi ra, riêng 1.000 lượng bạc này Trương tiên sinh nhất định phải nhận lấy. Trương Nguyên từ chối không được bèn nói. Trương Nguyên thay mặt người nhà của các cẩm y vệ, chết trận kia tạ ơn Lỗ công công ân thưởng. Lỗ thái giám thấy Trương Nguyên không tham nên vui lòng, nói chuyện nghe cũng xuôi tai, liền sai người lấy thêm 300 lượng bạc xem như trợ cấp cho các cẩm y vệ bị thương vong. Vượt qua dự đoán của đám người Nguyễn Đại Thành, Chân Tử Đan là tuần phủ Liêu Đông Lý Duy Hàn và đô chỉ huy sứ Hàn Nguyên Thiện cũng không nhận việc cẩm y vệ đi theo sứ đoàn và hỏa thương thủ Liên Sơn Quan bắn chết 30 người ngựa Kiến Nô bao gồm Hỗ Nhĩ Hãn, trong đó là một chiến công lớn, mà trái lại thấy rất lo lắng. Lý Duy Hàn rất rõ địa vị của Hỗ Nhĩ Hãn, một trong những ngũ đại thần trong lòng của Nô Nhĩ Cáp Xích. Hỗ Nhĩ Hãn chết ngay tại địa giới Đại Minh, Nô Nhĩ Cáp Xích há sẽ bỏ qua. Huống chi Trương Nguyên còn bắt cả Nạp Lan Ba Khắc Thập, văn quan đắc lực nhất của Nô Nhĩ Cáp Xích. Đầu năm nay, Lý Duy Hàn tuần tra tuyến đông biên tường Liêu Đông, từ thành Khai Nguyên giao giới từ Định Viễn Hữu Vệ đến Hán, Mông, Mãn bên bờ sông Áp Lục, rồi qua Phủ Thuận, Thanh Hà trở lại Quảng Ninh diễn ra 3 tháng. Hành trình hơn 1.600 dặm, tiến hành tuần tra toàn diện trang bị quân sự ở các vệ Liêu Đông, tướng lĩnh biên quân Liêu Đông có sở trường là tham lương quân mạo công trạng, vì vậy Lý Duy Hàn không thể hoàn toàn hiểu hết được tình hình thực tế chuẩn bị bên Liêu Đông, nhưng chỉ cần không phải là vừa mù vừa điếc mê muội quá độ, đối với sự bại hoại về trang bị quân sự của Liêu Đông, trong lòng vẫn có chút hiểu biết. Lý Duy Hàn từ phía phủ Thuận Du kích Lý Vĩnh Phương và Hà Thanh, tham tướng Châu Chữ Hiền nhận thức được về sự thiện chiến dũng mãnh của Bát Kỳ quân. Mấy năm nay biên quân Liêu Đông không trải qua chiến tranh lớn, không thể so với Nô Nhĩ Cáp Xích, khắp nơi xuất binh đánh dẹp thôn tính trừ bộ nữ chân. Vì vậy Lý Vĩnh Phương và Châu Chữ Hiền cầu xin Lý Duy Hàn thêm binh lính ở hai thành phủ Thuận và Thanh Hà đề phòng nô tù. Lý Duy Hàn bày tỏ sau khi trở về Quảng Ninh sẽ cùng Hàn chỉ huy và Trương tổng binh thảo luận để thêm binh lính thích hợp, nhưng nghiêm lệnh Lý Vĩnh Phương và Châu Chữ Hiền cùng biên tướng phải an phận thủ thường, không được mở đầu tranh chấp Kiến Châu. Đồng thời lấy ví dụ năm ngoái thành Thanh Hà du kích Phùng Hữu Công, Phùng Hữu Công cấp phòng doanh trại cho quân sĩ, mặc cho quân sĩ vượt biên giới lấy củi, làm cho hơn 50 dân chúng bị người nữ chân sát hại, sau cùng tuy rằng có người nữ chân đền mạng nhưng Phùng Hữu Công cũng bị cách chức. Vì vậy phải bảo vệ biên giới thật tốt và không nên gây chuyện. Lý Duy Hàn tấu văn lên triều đình là hung thủ giết hại dân tộc Hán là Nô Nhĩ Cáp Xích đã chết tại thành phủ Thuận. Nhưng hiện nay Trương Nguyên lại đem cấp thủ của kẻ đầu sỏ Hỗ Nhĩ Hãn trở về. Điều này khiến cho Lý Duy Hàn có phần lung túng. Hơn nữa lão cũng lo lắng sợ Nô Nhĩ Cáp Xích mượn cơ hội gây khó dễ. Nếu như chiến sự Liêu Đông nổ ra thì cái chức tuần phủ này của lão cũng sứt đầu mẻ chán thôi. Lý Duy Hàn tuổi đã hơn 60, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Hai năm sau bình yên hồi kinh làm đô ngự sử của lão. Thật sự chẳng nghĩ lúc này xảy ra tranh chấp, đây chính là nguyên nhân Lý Duy Hàn bất mãn với Trương Nguyên làm ở Triều Tiên và đánh chết Hỗ Nhĩ Hãn. Tuy nhiên Lý Duy Hàn biết rõ Hỗ Nhĩ Hãn xâm nhập địa giới Đại Minh là cướp bóc, nhưng vẫn nói với Hàn Nguyên Thiện, Trương Thừa Dận và Lỗ Thái Giám đây đều là đại họa của Trương Nguyên gây ra. Nếu không phải Trương Nguyên bắt giữ chém giết Nạp Lan Ba Khắc Thập một chuyến thì chẳng có chuyện Hỗ Nhĩ Hãn báo thù, việc hệ trọng 20 người cầm y vệ tử vong và Hỗ Nhĩ Hãn đại thần thị vệ Kiến Châu tử vong ngày nay nên kết thúc như thế nào đây? Dạng quan viên chỉ biết đến tiền đồ của bản thân mà không màng đến nguy vong đất nước giống như Lý Duy Hàn có khối người, Trương Nguyên nhận thức sáng suốt về việc này. Hắn cảm giác được rất rõ sự nhạt nhẽo của Lý Duy Hàn đối với hắn và trên dưới sứ đoàn. Hắn chưa nói rõ với đám người Nguyễn Đại Thành, nhưng liệu trước được Lý Duy Hàn cho rằng bọn họ gây phiền toái. Chân tử đan lệnh cho thủ hạ giáo úy điều tra nghe ngóng nguyên nhân chuyện này, cẩm y vệ rất nhanh đã điều tra ra ngọn nguồn. Chân tử đan biết được Lý Duy Hàn là vì bọn họ giết chết Hỗ Nhĩ Hãn mà lo lắng Nô Nhĩ Cáp Xích báo thù, không khỏi giận dữ, ngay tức khắc báo lại cho Trương Nguyên biết, nổi giận đùng đùng nói. Lý Tuần Phủ bất mãn với việc chúng ta chiến đấu đẫm máu giết chết Hỗ Nhĩ Hãn, nhận thấy chúng ta nên khoanh tay mặc kệ cho kiến tặc đâm chém và cướp bóc, như vậy mới là dàn xếp ổn thỏa. Nguyễn Đại Thành cũng rất phẫn nộ, nói. Luôn nghe nói Lý Duy Hàn hèn yếu, nhưng không ngờ lại vô sỉ như vậy, không thăm hỏi chúng ta lại còn đồng tình với bọn kiến nô. Trương Nguyên nói. Lý Tuần Phủ cũng không phải là thông cảm với bọn kiến nô mà là sợ hãi bọn chúng, chỉ lo chiến sự nổ ra, ông ta đốc chiến bất lực sẽ bị luận tội, ông ta lấy nhường nhịn để xua tan dã tâm của Nô Nhĩ Cáp Xích, thật là buồn cười. Nguyễn Đại Thành nói. Ngày mai chúng ta khởi hành về kinh thôi, nói hết chuyện này cho mọi người biết. Rời khỏi Quảng Ninh hồi kinh là chuyện rất đơn giản, nhưng Trương Nguyên còn muốn cố gắng một chút cuối cùng. Trạng vạng tối ngày 25 tháng 6, hắn cùng Vũ Yên Tấu thỉnh sứ Triều Tiên tiếp kiến Lý Duy Hàn lần nữa. Không ngờ Lý Duy Hàn mở miệng nói liền. Trương Tu soạn phụng chỉ đi sứ sắc phong Triều Tiên vương tử, việc này chưa hoàn thành sứ mệnh nhỉ? Trương Nguyên nói. Trương Nguyên chỉ tiết xuất sứ, chung quy là coi trọng lợi ích và quốc uy Đại Minh, cũng không câu nệ cho sứ mệnh. Lý Duy Hàn hơi mỉm cười, hỏi. Trương Tu soạn đem Nạp Lan Ba Khắc Thập về kinh thành có ý gì? Trương Nguyên nói. Đương nhiên là để cho trên dưới triều đình thấy rõ dã tâm của Nô Nhĩ Cáp Xích, sớm có kế hoạch đề phòng. Lý Duy Hàn nhìn Trương Nguyên con người tuổi còn trẻ này mà nghĩ thầm, tên thư sinh trẻ tuổi, như ngươi thì hiểu được quân sự chính trị ở Liêu Đông bao nhiêu cơ chứ, còn dám lớn tiếng trước mặt lão phu. Nói, Nô Nhĩ Cáp Xích tuy rằng bướng bỉnh không chịu khuất phục, nhưng không dám đối địch trước mặt Đại Minh, ngược lại ngươi lần này bắt giữ Nạp Lan Ba Khắc Thập, giết chết Hỗ Nhĩ Hãn, chỉ sợ từ sau lần này Liêu Đông không còn ngày yên ổn nữa rồi. Nếu như Lý Duy Hàn đã bới móc oán trách Trương Nguyên thì Trương Nguyên cũng không khách khí nữa, chắp tay hỏi. Vậy theo lão đại nhân cao kiến, Trương Nguyên phải ứng phó với việc nô tù cử sứ đi Triều Tiên như thế nào? Ở núi Phượng Hoàng gặp phải tụi kiến nô cướp bóc, trên dưới sứ đoàn làm thế nào để tránh khỏi xung đột? Lý Duy Hàn là tiến sĩ năm đầu vạn lịch, sớm hơn Trương Nguyên 7 khoa trở lên, quy củ quan trường Đại Minh 7 khoa trở lên, ngồi bên tránh ngựa, trên đường gặp phải Trương Nguyên thì phải tránh nhường sang một bên. Hơn nữa Lý Duy Hàn, lấy thân phận là tuần phủ Liêu Đông hữu phó đô ngự sử chính tam phẩm. Quyền cao chức trọng, Trương Nguyên chẳng qua chỉ là chức quan nhàn tản lục phẩm, không ngờ lão giáo huấn Trương Nguyên dám đối đầu gay gắt chất vấn trước mặt lão, không kìm nổi cơn thịnh nộ bộc phát, lớn tiếng nói. ngươi là khâm sai chỉ tiết, còn muốn lão phu dạy ngươi làm thế nào sao? Vũ Yên bên cạnh Lý Duy Hàn nổi giận, kinh sợ đến sắc mặt trắng bệch, Trương Nguyên cũng không thấy bất ngờ. Lý Duy Hàn không thể làm gì được hắn, có mấy lời hắn nhất định phải nói ra, cất cao giọng nói. Người làm quan, bốn chữ trung quân ái quốc, chắc chắn lão đại nhân không có dị nghị gì đối với điều này. Lý Duy Hàn cười lạnh một tiếng nói. Người muốn nói điều gì? Trương Nguyên nói. Vãn bối muốn nói là, đối mặt với tình thế nguy cấp ở Liêu Đông, không nên chỉ nghĩ cố gắng dàn xếp ổn thỏa, mà cần phải mạnh dạn đối mặt, quân phụ chia sẻ với nhau, bách tính thoát khỏi tai ương. Lý Duy Hàn bị Trương Nguyên nói trúng tim đen càng thêm xấu hổ, đứng dậy nói. Tiễn khách. Trương Nguyên đứng dậy, lạy dài nói. Lão đại nhân suy nghĩ kỹ, năm ngoái nô tù kiến quốc xưng hãn, trong lòng không phục từ lâu đã lộ rõ, xâm lược Đại Minh chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa từ năm đó kiến châu thiên tai thường xuyên, kiến nô muốn cướp bóc Đại Minh đâu phải điều khó khăn, cái này tuyệt đối không phải nhường nhịn là có thể ngăn cản được. Nếu liêu sự đại hoại, lão đại nhân khó tránh được sai lầm. Theo vãn bối thấy, Phủ Thuận, Thanh Hà nhất định phải có lực lượng hùng hậu canh gác, Khai Nguyên tất cùng Diệp Hách bộ liên kết, như vậy mới có thể ngăn cản được dã tâm của nô nhĩ cáp xích, bằng không sẽ có tai nạn phá thành nhục nhã. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Không cần biết Lý Duy Hàn có nghe lọt tai không, Trương Nguyên nói xong một hơi rồi quay người bước đi, ra đến ngoài cửa nghe thấy có tiếng chén trà vỡ trên mặt đất, Trương Nguyên chân không dừng bước, rất nhanh ra khỏi tuần phủ trọng thự, nhưng trông thấy ánh trăng sáng sủa có thể trông thấy rõ ràng đại tự hai phường Đông Tây của nha môn tuần phủ, phường Đông hiện lên an ủi Liêu Đông, phường Tây thì chỉnh đốn Quan Ninh. Vũ Yên lễ tảo phán thư viên của Triều Tiên ở phía sau Trương Nguyên nói nhỏ. Trương Thiên Sứ, lần này đắc tội với Lý Tuần Phủ, thật bất lợi đối với Tệ Bang quá. Triều Tiên trừ phi có đại sự ra mới cử sứ tấu văn Hoàng đế Đại Minh, dẫn đến công việc thường ngày đều là trực tiếp giao tế với Liêu Đông. Tuần Phủ Liêu Đông có thể nói là người lãnh đạo trực tiếp Triều Tiên. Trương Nguyên ngửa mặt lên trời thầm nghĩ, thân hình to lớn mập mạp của Vương Triều Đại Minh này không cho một đao khoét mạnh lên, thì không biết đau đớn là gì. Điều ta muốn làm là không phải làm cho một đao chí mạng, nhưng đao này phải từ phía sau. Quay đầu nói với Vũ Yên. Lời nói thật thì khó nghe mà, nhưng sự việc gấp rồi, không thể không nói thẳng. Rồi nói tiếp. Việc sắc phong Triều Tiên Vương cứ việc yên tâm, chỗ khó xử bây giờ là ở đây. Sáng sớm ngày 26 tháng 6, một nhóm người Trương Nguyên rời khỏi Quảng Ninh, ngoại trừ Lý Duy Hàn không đến tiễn, Hàn Nguyên Thiện, Trương Thừa Dận và Lỗ Thái Giám đều tiễn ra đến ngoài thành. Trương Thừa Dận tính tình ngay thẳng, ấn tượng đối với Trương Nguyên không tốt, y lại khoe khoang vũ lực nói. Dưới trướng tại hạ có 15.000 tinh binh, 200 khẩu đại bác, tiểu pháo 2.000 khẩu, điểu súng 5.000 cây, hỏa lực mạnh mẽ, nô nhĩ cáp xích dám xâm phạm biên giới, sẽ làm cho gã có đi mà không có về, cũng giống như hỗ nhĩ hãn chết không có chỗ chôn thân. Trương Nguyên cười cười nói, dũng khí của Trương tướng quân khiến cho người ta kính phục, nhưng tại hạ có lời muốn nói từ đáy lòng. Trương Thừa Dận khách khí nói, mời Trương Trạng Nguyên cứ nói. Trương Nguyên nói, sở trường của Bát Kỳ quân hậu kim là xung phong dã chiến. Thiếu ở công thành, Trương tướng quân thả đối đầu với địch, tránh đi mũi nhọn thích hợp, theo thế núi hiểm trở để đào chiến hào, lấy ầm vang của hỏa khí mới là thượng sách, chớ nên cùng nó bày trận đối chiến ở Bình Nguyên. Trương Thừa Dận trong lòng không nghĩ như thế, trong miệng đáp. Trương Tu soạn lời nói có ích, tiểu tướng ghi nhớ kỹ. Trương Nguyên hướng về đoàn người tiễn đưa bái lạy, cưỡi lên con ngựa lớn màu nâu, vẫy tay từ biệt, thành Quảng Ninh xa dần, tiến gần đến Sơn Hải Quan, để lại Liêu Đông khói lửa chiến tranh sắp nổ ra sau lưng. Hắn ở Quảng Ninh nhận được tin tức, đầu năm nô nhĩ cáp xích, dẫn binh chinh phạt bộ phận Tát Cáp Liên và Hổ Nhi Cáp, ở bờ phải Hắc Long Giang vẫn chưa trở về Hách Đồ A Lạp. Trương Nguyên thầm nghĩ, đợi ngày nô nhĩ cáp xích chiêu hàng chư bộ Tát Cáp Liên và Hổ Nhi Cáp, trở về Hách Đồ A Lạp thì chính là lúc dùng binh biểu thị công khai, thất đại hận đối với Đại Minh, chuyện này không phải ta có thể ngăn cản được. Cục diện này của Liêu Đông, hỗn loạn không thể trong vài ba năm có thể chỉnh đốn lại được, với địa vị và năng lực hiện có của ta cũng chỉ có thể làm được chừng đó. Với sự rốt nát của Lý Duy Hàn thì việc Phủ Thuận, Thanh Hà bị thất thủ là không thể tránh khỏi. Sứ mệnh của ta là tránh thất bại thảm trong cuộc chiến Tát Nhĩ Hử, tuy nhiên ta rất rõ ràng đối với nguyên nhân thất bại của quân Minh trong cuộc chiến Tát Nhĩ Hử, nhưng khi ta có ý đồ thử thay đổi một chút, nô nhĩ cáp xích chắc hẳn cũng có sách lược ứng phó. Nô nhĩ cáp xích có khả năng quen chinh chiến, nhìn xa trông rộng, cái này ta không thể so bì được, biết trước nhưng không phải là vạn năng, vì vậy ta không được xem thường địch chút xíu nào. Vấn đề bây giờ là ta phải chỉ huy Dương Hạo, gây ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc chiến Tát Nhĩ Hử. Chợt nhớ tới một chuyện, Trương Nguyên mỉm cười, nô nhĩ cáp xích lấy thất đại hận để khởi binh phản Minh, hiện tại không phải là thêm một cái hận nữa thành bát đại hận, hay sao? Lúc này Mục Kính Nham rục ngựa sang nói. Trương đại nhân, chẳng thấy khách quang tiên kia đâu cả. Mục Kính Nham râu vàng để ý thấy trong số thân vệ của Trương Nguyên thiếu đi một người. Trương Nguyên mỉm cười nói. Ta biết, Mục Thúc không cần phải lo việc này. Ngày hôm qua khách quang tiên đến cáo từ Trương Nguyên nói muốn về thành Diệp Hách một chuyến, Trương Nguyên đã đồng ý rồi. Kết thúc chuyến đi Triều Tiên, cuối cùng cũng về đến Bắc Kinh, biết bao mệt mỏi. Mồng 5 tháng 7, một nhóm người Trương Nguyên tiến vào Sơn Hải Quan, chủ sự bộ binh của phân thủ Hải Quan Sơn Châu Chi Dịch, là môn sinh của Ngô Đạo Nam thứ phụ nội các, hiển nhiên là rất gần gũi với Trương Nguyên. Đêm đó, Châu Chi Dịch mở tiệc chiêu đãi tại công đường quan nha mời mấy người Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành và Triều Tiên tấu tỉnh sứ, sau khi tan tiệc lại cùng Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành lên thành lâu Sơn Hải Quan uống trà nói chuyện tiêu khiển. Nghe Trương Nguyên nói đến chuyện lên núi Phượng Hoàng bị tập kích, Châu Chi Dịch sắc mặt ngưng trọng nói. Thật như dẫm lên băng mỏng mà, may mà Trương Tu soạn thận trọng, điều động đến 100 hỏa thương thủ, cẩm y vệ cũng cảm chiến, lại có hộ vệ võ nghệ cao cường một phát đã bắn chết kẻ cầm đầu, bằng không thì nguy rồi. Lại xúc động nói tiếp. Theo ta chứng kiến, tướng lĩnh Liêu Đông ngày nay, ngày thường không tập chiến, nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo, cho rằng nô tù không đáng để suy nghĩ, nhiều năm đến nay không chỉnh đốn binh cụ. Kích mục thương cùn, cấp viện lại không đủ dùng, kim cổ thất truyền, binh sĩ dưới trướng chỉ dùng làm gia nô rất ít huấn luyện, thậm chí không đủ sức bắn cung, hoặc là bắn cung không được 30 bước, một khi có chuyện, binh tướng này dùng để chống đỡ cái gì? Đây là đã mục nát đến gốc rễ rồi, Trương Nguyên thở dài nói. Lý Tuần Phủ cầu thả sống tạm bợ, Trương Tổng binh dũng mà vô mưu, không quá một năm Liêu sự nhất định bị phá hỏng. Nguyễn Đại Thành không quan tâm lắm đến việc của Liêu Đông, anh ta giống với bách tính và tuyệt đại đa số quan viên. Không cho rằng hậu kim có thể gây uy hiếp to lớn đối với chính quyền Đại Minh. Mặc dù trải qua chuyến đi Triều Tiên lần này, nhưng cái quan niệm như xưa của Nguyễn Đại Thành chẳng có nhiều thay đổi, nhiều nhất là cho rằng Nô Nhĩ Cáp Xích có sự uy hiếp nhất định đối với Liêu Đông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.